Quý vị thính giả thân mến, hôm nay phòng đọc truyện xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tác phẩm Những Thiếu Nữ Cô Đơn, một sáng tác nổi tiếng của nhà văn Sidney Sheldon. Những Thiếu Nữ Cô Đơn nói về sự nổi dậy của người dân Bass trước tình hình bạo lực leo thang. Madrid đã nỗ lực mua lấy hòa bình bằng cách nhượng bộ cho người dân Bass quyền tự trị hạn chế, cho phép họ có quốc kỳ riêng và ngôn ngữ riêng và một nha cảnh sát riêng của xứ Bass. ETA đáp lại bằng việc ám sát Constantine Otinsil, tổng trấn Madrid, và sau đó là Luis Carrero Blanco, người được Franco chọn làm kẻ kế vị. Trong khoảng thời gian 3 năm, các kẻ khủng bố thuộc tổ chức ETA đã giết chết hơn 600 người. Cuộc giết chóc vẫn tiếp diễn và sự trả đũa của cảnh sát cũng không kém phần tàn bạo. Không bao nhiêu năm trước đó, ETA đã được sự đồng tình ủng hộ của 2 triệu rưỡi người dân Basque. Nhưng chính sách khủng bố không ngừng của họ đã làm xói mòn sự ủng hộ của quần chúng. Tại Bilbao, quả tim của xứ Basque, 100.000 người đã xuống đường tuần hành phản đối ETA. Nhân dân Tây Ban Nha cảm thấy đã đến lúc phải tái lập hòa bình, đã đến lúc phải hàn gắn các vết thương. Tổ chức Obosmundo lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng ít người muốn thảo luận về việc ấy. Và bây giờ, phòng đọc truyện xin mời quý vị thính giả hãy dành một vài phút thư giãn với tác phẩm Những Thiếu Nữ Cô Đơn. Chương 1. Pamplona, Tây Ban Nha, 1976. Nếu kế hoạch thất bại, chúng ta sẽ chết hết. Ông duyệt lại kế hoạch ấy trong trí lần cuối cùng, cân nhắc, ướm thử, cố tìm xem có chỗ nào sơ sẩy. Ông không tìm ra được một sơ sót nào hết. Kế hoạch thật táo bạo và đòi hỏi sự chính xác về thời gian thật chu đáo đến từng phần giây đồng hồ. Nếu nó thành công, thì thật là một kỳ tích xưng danh El Cid vĩ đại. Nếu hỏng thì... Chà, thời gian để lo lắng đã qua. Sam trầm mặc một cách triết lý, đã đến lúc hành động. Sam Miro là một truyền thuyết, một vị anh hùng của nhân dân Bass và là một kẻ bị nguyền rủa đối với chính phủ Tây Ban Nha. Ông cao 1m83, gương mặt mạnh mẽ, thông minh, thân hình lực lưỡng với đôi mắt đen thẳm nặng triệu ưu tư. Các chuyên nhân đã gặp ông thường có khuynh hướng mô tả ông cao hơn, đen đúa hơn và dữ dội hơn con người thật của ông. Ông là một con người phức tạp, một người thực tế hiểu rất rõ tư thế bất lợi vô cùng lớn của bản thân, một con người lãng mạn sẵn sàng chết cho điều mà ông son sắt tin. Pamplona là một thị trấn đã quá điên. Hôm đó là buổi sáng cuối cùng của cuộc chạy đua bò tót. Ngày lễ Fiesta de San Fermín, một lễ hội thường niên được tổ chức từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Từ khắp thế giới, 30.000 quan khách đã lũ lượt kéo vào thành phố, một số người chỉ đến cốt để xem cuộc đua bò đầy nguy hiểm, những người khác để chứng tỏ bản lãnh đàn ông của mình bằng cách trực tiếp nhập cuộc, chặn ngang trước mặt những con thú đang sấn sổ tới trước này. Tính tới ngày lễ, tất cả các phòng khách sạn đều đã được giữ chỗ trước và các sinh viên đại học ở Nava đã ngủ la liệt trước các cửa nhà, hành lang, khách sạn, trong xe hơi, ngoài cổng trường và thậm chí ngay cả ngoài đường và dưới hè thành phố nữa. Các du khách ngồi chen chúc trong các quán cà phê và khách sạn, nhìn những đám rước các hình nhân khổng lồ phất bằng giấy bồi đầy màu sắc và quyên náo, cùng lắng nghe nhạc hành khúc của các ban nhạc chảy theo đám rước. Các thành viên của đám rước mặc áo chùm tím với mũ trùm đầu xanh lục hoặc đỏ sẫm hoặc màu hoàng kim. Cuồn cuộn diễu qua các đường phố, đám rước trông giống như các dòng sông của muôn sắc cầu vồng. Những tiếng pháo nổ đi đùng chạy dọc theo các trụ và các sợi thép của các cổ xe điện càng làm tăng thêm vẻ náo nhiệt cho cảnh tượng tưng bừng đều khắp này. Đám đông đã kéo đến để tham dự những cuộc đấu bò diễn ra lúc chiều tối, nhưng tiết mục ngoạn mục nhất chính là một Ansaro, cuộc chạy tuần hành vào buổi sáng tinh mơ của lũ bò tót mà đến cuối ngày chúng sẽ quyết đấu. Đêm trước đó, 10 phút trước lúc nửa đêm. Trong những con phố tăm tối của mạng dưới thành phố, lũ bò đã được lùa ra khỏi Coran de Gas, các bãi tiếp nhận để vượt cầu qua sông đến một rào quay súc vật ở cuối phố Cal Santo Domingo, nơi chúng được nhốt qua đêm. Giờ buổi sáng này chúng sẽ được thả lỏng cho chạy dọc con phố Con Santo Domingo chật hẹp. Con đường này được quay lại, cách ly các con đường khác bằng các chướng ngại vật bằng gỗ đặt ở mỗi góc phố. Khi chúng đến mút con đường này, chúng sẽ chạy vào trong các rào quay tại quảng trường Hemingway, nơi chúng sẽ tạm trú cho đến giờ quyết đấu buổi chiều. Từ nửa đêm cho đến 6 giờ sáng, quan khách cứ thức suốt, nhậu nhẹt, ca hát và làm tình. Họ quá phấn khích không sao ngủ được. Những ai tham dự vào cuộc chạy của đàn bò đều quấn một chiếc khăn đỏ của San Fermin quanh cổ. Vào hồi 6 giờ kém 15 phút sáng, các ban nhạc bắt đầu tuần hành qua các phố xá. Cử điệu nhạc tưng bừng của vùng Navarre. Đúng 7 giờ, một trái quả pháo được bắn lên không trung, báo hiệu các cánh cổng của ràng thú đã được mở. Đám đông tràn ngập những cảm giác nô nức, hào hứng. Mấy phút sau, một trái quả pháo thứ hai bắn lên, thông tri cho toàn thành phố là lũ bò đã vào cuộc chạy. Những gì tiếp theo sau thật là một quang cảnh khó quên. Đầu tiên là tiếng động vọng tới. Bắt đầu là tiếng rì rào thoang thoảng từ xa gần như không cảm nhận được, rồi nó thoắt trở nên càng lúc càng lớn cho đến khi bùng nổ thành những tràn gió chân gian rền, và chợt xuất hiện trước mặt mọi người, 6 con bò đực và 6 con bò tót lớn tướng. Mỗi con cân nặng ngót 700 kg. Chúng phóng xuống phố Can Santo Domingo như những chuyến xe quả tốc hành xả hết tốc lực. Bên trong những vật cản bằng gỗ đặt ở mỗi góc phố là hàng trăm thanh niên cuồng nhiệt kích động đang muốn phô phan đức gan dạ bằng cách đối mặt với các con thú điên cuồng kia. Lũ bò tót từ đầu đường tích xa chạy rấn xuống băng qua phố Con Estrafeta và phố Con de Javier, băng qua các farmacia, các cửa hiệu quần áo và các khu chợ hoa quả, tiến về quảng trường Hemingway. Những tiếng hô ô lế vang dậy từ phía đám đông cuồng nhiệt. Lúc lũ thú rấn tới gần hơn, đám đông điên cuồng chen lấn nhau cố chạy thoát các mũi sừng nhọn liễu và rừng chân bò ác liệt. Sự nhận thức bất chợt về cái chết đến gần đã khiến một số kẻ tham dự chạy thoát thân về phía các ô cửa và các lối thoát quả quạng. Những người này bị đám đông nhiếc móc la ó, Cobardon, đồ hèn. Một vài kẻ bị giấp ngã giữa lối bò chạy được lôi nhanh vào chỗ an toàn. Một đứa bé trai giọng nội của nó đứng sau những rào cản. Cả hai ông cháu đều nín thở trước cảnh tượng sôi nổi đang diễn ra cách họ có vài bước. Nhìn chúng kìa! Ông lão reo lên. Magnifico! Đứa bé trai rùng mình. Tengo miedo, abuelo! Cháu sợ quá! Ông già vòng tay quanh đứa trẻ. Si Manolo! Dễ sợ thật. Nhưng mà cũng tuyệt diệu quá. Ông cũng đã có lần chạy với lũ bò. Thật không có gì so sánh nổi với điều đó. Đó là một dịp con người ta thử thách mình với cái chết, và điều đó khiến người ta cảm thấy mình là một trang nam nhi. Theo quy luật, phải mất 2 phút cho lũ súc vật này chạy hết 900 thước đường của phố Con Santo Domingo để đến đấu trường, và khi lũ bò tót đã vào hết trong ràng quay đấu đấy rồi, người ta sẽ bắn lên trời một trái quả pháo thứ 3. Vào ngày này, trái quả pháo thứ 3 đã không nổ vì một biến cố chưa hề xảy ra trước đây trong suốt 400 năm lịch sử của lũ bò tót chạy tuần hành tại Pamplona. Lúc đàn thú lao xuống con phố hẹp, 6 người đàn ông ăn mặc lễ phục sặc sỡ của ngày hội di chuyển các rào cản bằng gỗ ra chỗ khác. Thế là lũ bò tót bị thúc ép phải thoát ra khỏi con phố bị phong tỏa và được tháo củi sổ lòng mặc sức chạy ngay giữa trung tâm thành phố. Cái điều trước đó một khoảnh khắc còn là một lễ hội tưng bừng, thoát chốc đã biến thành một cơn ác mộng. Lũ thú nổi điên sấn xả vào đám khán giả đang sờ đến chết khiếp. Đứa bé con và ông nội của nó ở trong số những nạn nhân bị thiệt mạng đầu tiên, bị đốn ngã và giày xéo bởi lũ bò điên tiết. Những cổ sừng độc ác xả vào một cổ xe đầy trẻ, giết chết một em bé và hút ngã mẹ nó xuống đất cho cả một rừng gió bò giày xéo tan nát. Cái chết lẫn dẫn khắp nơi trong không khí, lũ thú tung vào những khách đứng xem cô thế, đốn ngã các phụ nữ và trẻ con, đâm những cổ sừng dài hiểm hóc vào khách đi đường và các quầy bán thực phẩm, các pho tượng, quét sạch qua một bên bất cứ vật gì vô phúc chắn ngang lối đi của chúng. Người ta kêu thét lên vì kinh hoàng, tuyệt vọng chen lấn nhau, mong tránh xa lối đi của lũ thú đang điên cuồng giết lát. Thình lình, một cỗ xe tải màu đỏ tươi trờ ra chắn lối lũ bò tót. Thế là bầy thú quay lại, nhảy sổ về phía chiếc xe xuống tận dưới phố Con de Estrel, con đường dẫn đến Castle, nhà tù của thành phố Pamplona. Castle là một tòa nhà hai tầng bằng đá trông thật hắc ám với những cánh cửa sổ chắn sông kiên cố. Tại bốn góc nhà giam có bốn pháo tháp, trước cửa trại giam phất phới quốc kỳ Tây Ban Nha với hai sắc đỏ dài vàng, một cánh cổng bằng đá dẫn vào một khoảng sân nhỏ. Tầng hai của nhà gồm một dãy các xà lim nhô, các tù nhân đã bị kết án tử hình. Bên trong nhà giam, một lính gác lực lượng trong bộ đồng phục của cơ quan Policia Armada đang hướng dẫn một linh mục mặc áo choàng đen đi dọc theo hành lang tầng 2. Viên cảnh sát này mang một khẩu tiểu liên. Nhận thấy giả hang hỏi trên đôi mắt vị linh mục khi nhìn thấy khẩu súng, người gác nói: "Ở đây thì người ta không thể bảo là mình quá thận trọng được, thưa cha. Chúng tôi giam giữ bọn cặn bã của thế gian trên tầng lầu này." Người gác chỉ thị cho vị linh mục bước qua một chiếc máy phát hiện kim loại, rất giống như kiểu được sử dụng tại các phi trường. "Xin lỗi cha, nhưng đây là điều lệnh." "À, chuyện đó dĩ nhiên mà, con." Vừa lúc vị linh mục bước qua cánh cửa kiểm soát an ninh, một tiếng còi hổ rít lên xé ngang qua dãy hành lang. Bất giác, người lính gác chìm chặt lấy vũ khí. Vị linh mục quay lại mỉm cười với người gác. "Lỗi tại cha." Ông vừa nói, vừa tháo một cổ thánh giá lớn, nặng bằng kim loại, đeo trên một sợi dây chuyền bằng bạc ở cổ ra và trao cho người gác. Lần này, khi ông bước qua cửa, máy phát hiện lặng yên. Người gác trao lại cổ thánh giá cho vị linh mục, rồi cả hai tiếp tục cuộc hành trình đi sâu vào trong lòng trại giam. Mùi tanh hôi nơi hành lang gần các xà lim bốc ra nồng nặc. Người gác đang ở trong một tâm trạng triết nhân. "Cha biết đấy, thưa cha, cha chỉ tổ mất thì giờ ở đây thôi. Bọn thú vật này đâu còn có linh hồn gì để mà cứu rỗi." "Dù vậy ta vẫn cứ phải thử, con ạ." Người gác lắc đầu. "Xin thưa với cha, các cổng địa ngục đang chờ nghinh tiếp cả hai đứa đó." Vị linh mục ngước nhìn người gác trong nỗi ngạc nhiên. "Cả hai? Cha nghe nói có ba người cần xưng tội cơ mà." Người gác nhún vai. "Chúng tôi tiết kiệm được cho cha chút đỉnh thời gian. Tên Zamora đã chết trong bệnh viện sáng nay, trụy tim." Hai người đã đến hai xà lim đầu cùng. "Chúng ta đến rồi, thưa cha." Người gác mở khóa một cánh cửa, rồi thận trọng bước lùi lại khi vị linh mục bước vào. Sau đó, người gác khóa cửa lại và đứng qua hành lang, cảnh giác trước bất kỳ một dấu hiệu bất trắc nào. Vị linh mục bước đến bên một người nằm trên chiếc giường tù bẩn thỉu. "Tên con là gì?" "Ricardo Melado." Vị linh mục nhìn đăm đăm người tử tội. Thật khó nói được người ấy giống như cái gì. Mặt anh ta sưng vẹo và trầy xước. Mắt anh ta gần như nhắm. Người tử tù nói qua đôi môi dày. "Con rất sung sướng thấy cha đã đến được, thưa cha." Vị linh mục đáp. "Sự cứu rỗi con là trách nhiệm của giáo hội con ạ." "Bọn họ sắp treo cổ con sáng nay sao?" Vị linh mục khẽ vỗ vai anh ta. "Con đã bị tuyên án thắt cổ." Ricardo Melado trừng mắt nhìn lên ông. "Không." "Cha rất tiếc con ạ. Lệnh đã được đích thân ngài thủ tướng ban ra." Sau đó, vị linh mục đặt tay lên đầu người tử tội rồi cất giọng. "Dimo tu pecados." Ricardo quả lại. "Tôi đã phạm tội trọng trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Tôi ăn năn thống hối về tất cả mọi tội lỗi của tôi." "Ruego a nuestro Padre Celestial por la salvación de tu alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo." Người lính gác lắng nghe từ bên ngoài xà lim nghĩ thầm. Thật là phí thì giờ một cách ngu xuẩn, Thiên Chúa có mà nhổ vào mắt nó thì có. Vị linh mục đã xong. "Vĩnh biệt con. Cầu xin Thiên Chúa tiếp rước linh hồn con vào cõi bằng an." Vị linh mục di chuyển ra phía cửa xà lim và người gác mở khóa rồi bước lùi lại, súng chĩa về phía người tù. Lúc cánh cửa đã được khóa trở lại, người gác di chuyển đến xà lim kế cận và mở cửa ra. "Hắn là hoàn toàn của cha đó, thưa cha." Vị linh mục bước vào trong xà lim thứ hai, người tù bên trong cũng đã bị đánh đập hết sức tàn tệ. Vị linh mục đăm đăm nhìn anh một hồi lâu. "Con tên gì hỡi con trai ta?" Felix Carpio. Anh ta là một người đàn ông dạm dỡ có râu với một vết sẹo xám quét mới kéo dài non trên má mà bộ râu không tài nào che khuất được. Con không sợ chết đâu, thưa cha. Thế thì tốt con ạ. Đến cuối cùng thì rồi cái chết có tha ai trong chúng ta đâu. Lúc vị linh mục lắng nghe lời xưng tội của Capio, những đợt sóng âm thanh từ xa, lúc đầu còn tấm tức, sau lớn dần, bắt đầu vang rền khắp trại giam. Đó là tiếng sấm ầm ầm của những tiếng gió bò nện rầm rập lẫn với tiếng la thét của đám đông đang rùng rùng bỏ chạy. Người gác lắng nghe, giật bắn mình. Những âm thanh đó đang di chuyển đến gần, rất gấp. Cha nên vội lên, thưa cha, có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra bên ngoài. Cha xong rồi đây. Người gác vội mở khóa cửa xà lim, vị linh mục bước ra ngoài hành lang và người gác khóa cánh cửa lại đằng sau ông. Có tiếng va chạm lớn từ phía mặt tiền trại giam, người gác quay lại hé nhìn ra cánh cửa sổ nhỏ can kính chắn sông. Tiếng động quái quỷ gì thế không biết. Vị linh mục đáp, nghe có vẻ như ai đó muốn tiếp kiến chúng ta, con làm ơn cho cha mượn cái đó được không? Mượn cái gì cơ? Vũ khí của con đó, por favor. Vừa nói, vị linh mục vừa áp sát đến người gác. Ông lẳng lặng tháo nắp cổ thập giá to tướng treo quanh cổ để lộ ra một thanh dao găm dài đầy vẻ hung hiểm. Bằng một động tác như chớp xẹt, ông đâm lúc lưỡi dao vào ngực người lính gác. Còn thấy đó, ông nói lúc lôi khẩu súng tiểu liên từ đôi tay người lính gác đang hấp hối. Thiên Chúa và cha đã quyết định rằng con không còn cần đến món vũ khí này nữa. Nhân danh cha và... Jean Miro vừa nói vừa kính cẩn làm dấu thánh giá. Người gác khuỵu xuống nền xi măng. Jean Miro lấy chùm chìa khóa ở sát người gác, rồi lẹ làng mở hai cánh cửa xà lim. Jean truyền lệnh. Ta đi thôi. Ricardo Melado nhặt lấy khẩu súng máy. Bố khỉ, anh đóng vai ông linh mục tuyệt hết chỗ chê, suýt nữa tôi tin là thật. Anh ta cố khuôn thành một nụ cười trên chiếc miệng sưng vêu của mình. Bọn chúng săn sóc hai anh chu đáo quá hả? Đừng lo, rồi chúng sẽ phải trả giá cho việc ấy. Jem vòng tay ôm lấy hai người bạn rồi dìu họ đi xuống hành lang. Chuyện gì xảy ra với Zamora vậy? Bọn lính gác đánh anh ta đến chết. Chúng tôi nghe được tiếng kêu thét của anh ta. Bọn chúng mang anh ta xuống bệnh xá rồi phao lên rằng anh ta chết vì một cơn đau tim. Trước mắt họ là một cánh cửa sắt khóa kín. Jem bảo, đợi ở đây. Ông đến gần cánh cửa và bảo với người lính gác ở phía bên kia. Cha xong việc ở đây rồi. Người lính gác phía bên kia cửa mở. Cha nên gấp lên thưa cha. Có chuyện lộn xộn gì đó đang xảy ra ngoài kia. Gã chẳng bao giờ nói dứt được câu nữa. Lưỡi dao của Sam đã đâm lúc người gã. Máu trào ra từ miệng người lính gác. Sam ra hiệu cho hai người kia. Ta đi. Felix nhặt lấy khẩu súng của người gác. Rồi họ bắt đầu xuống cầu thang. Cảnh tượng bên ngoài thật là một trường hỗn loạn. Cảnh sát chạy táo tác như một lũ điên, cố tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra, vừa phải lo đối phó với những đám đông, những người gào thét trong sân đang chen lấn nhau để chạy cho thoát đám bò tót điên loạn kia. Một con bò tót phóng thẳng vào phía trước trại giam, hút tan cánh cổng vào bằng đá. Một con khác lao thẳng vào xác một tên lính gác mặc sắc phục nằm dưới đất. Chiếc xe tải màu đỏ đậu ngoài sân. Máy vẫn nổ. Trong cơn hỗn loạn, ba người ra đi hầu như không có ai nhìn thấy. Còn những kẻ quả có trông thấy họ trốn trại thì đang quá bận lo cứu lấy thân nên cũng chẳng động tĩnh gì. Không thốt một lời, Jem và hai đồng bạn của ông nhảy vào thùng xe tải và chiếc xe lao vút đi, làm cho đám khách bộ hành hoảng hốt chạy tản mát vào các con phố chật như nêm cối. Đám phòng vệ dân sự, một tổ chức cảnh sát bán quân sự dùng hương thôn súng sính trong bộ đồng phục màu xanh lục và mũ da sơn đen, cố gắng chế ngự một cách vô vọng đám quần chúng đang điên loạn. Lực lượng cảnh sát võ trang trú đóng tại các tỉnh lỵ cũng bất lực trước cảnh cuồng loạn này. Người ta cố gắng thoát thân ra thứ hướng, ráng tránh khỏi đám bò tót đang nổi điên kia một cách tuyệt vọng. Mối hiểm nguy không do đám bò gây ra cho bằng chính con người tự hại lấy mình khi họ giày xéo lên nhau chạy tục mạng để tháo thân. Các ông già bà cả bị đấu ngã dưới rừng chân của đoàn người đang ùn ùn trốn chạy. Jem đứng chết trong người mà nhìn quang cảnh khủng khiếp đó. Ông kêu lên. kế hoạch đâu có dự trù sự thể là diễn ra như thế này. Ông tuyệt vọng nhìn sững cảnh tàn sát đang bùng nổ hết láng mà ông không có cách chi chặn đứng lại. Ông nhắm mắt, để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng ấy thêm nữa. Chiếc xe tải ra đến ngoại ô thành phố Pamplona, rồi hướng mũi về phía nam, bỏ lại đằng sau sự huyên náo và hỗn loạn của cảnh tượng địa ngục. Ricardo Melado hỏi, chúng ta đi đâu đây? Bên ngoài làn thơ có một ngôi nhà an toàn. Chúng ta sẽ lưu lại đó đến khi trời tối, rồi lại đi tiếp. Felix Capio co rúm người lại vì đau đớn. Semiro nhìn anh ta, gương mặt ông chứa chan niềm thương xót. Ta sẽ đến đó chống thôi bạn ạ. Ông dịu dàng bảo. Ông không tài nào dứt bỏ cảnh tượng khủng khiếp ở Pamplona ra khỏi tâm trí mình được. 30 phút sau, họ tiến gần đến ngôi làng Thor nhỏ bé. Họ lượn quanh làng, lái đến một ngôi nhà biệt lập tại vùng núi bên trên ngôi làng. James giúp hai đồng bọn ra khỏi thùng xe tải đó. Các bạn sẽ được xe đến đón vào lúc nửa đêm, người tài xế bảo. James trả lời, bảo họ phái một bác sĩ tới, và nhớ thủ tiêu chiếc xe tải đi. Ba người họ bước vào nhà. Đó là một nhà ở trang trại, giản dị và thoải mái, với một lò sưởi trong phòng khách và một trần nhà có rầm gác. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, Chemiro đọc mảnh giấy và mỉm cười trước câu viết quang ninh. Mikasa Esukasa. Trên quầy rượu là những chai rượu giang, Chem rót rượu. Ricardo Melado nói, thật không có đủ lời để cảm ơn anh, hỡi người bạn, xin uống mừng anh. Chem nâng ly, xin uống mừng cho tự do. Chợt có tiếng kêu chim chíp của một con chim hoàng yến trong lòng. Chem bước đến bên lồng chim, nhìn nó dậy cánh loạn cuồng mất một lúc. Rồi ông mở lòng, khẽ nhấc con chim ra, đem nó đến bên phía cánh cửa sổ mở. Bay đi đi, Pajarito, ông nói nhỏ nhẹ, mọi sinh vật đều phải được tự do. Chương 2. Madrid. Thủ tướng Leopoldo Martinez đang phừng phừng thịnh nộ. Ông là một người thấp bé, mang một kỉnh, toàn thân ông run lẩy bẩy theo trớn nói. Ông hét lên. Cần phải chặn đứng ngay tên Semiro. Giọng ông cao the thé. Mấy người hiểu tôi chứ? Ông nhìn lóe lửa vào sáu người đang tập trung trong phòng. Chúng ta đang truy nã một tên khủng bố, vậy mà cả lực lượng quân đội lẫn cảnh sát đều không sao phát hiện ra hắn là sao? Cuộc họp diễn ra tại điện Motla, nơi thủ tướng sống và làm việc, cách trung tâm thủ đô Madrid 5 cây số trên lộ Carretera de Galicia, một xa lộ không có những bảng hiệu chỉ dẫn. Bản thân tòa cung điện này bằng gạch xanh lục với những bao lơn bằng sắt uốn qua giăng, mảnh cửa sổ xanh lục có tháp canh ở mỗi góc điện. Đó là một ngày hanh nắng, oi ả. Qua các khung cửa sổ trong tầm mắt có thể nhìn thấy được những cột sóng khí nóng dâng lên như những binh đoàn ma quái. Martinez đấm mạnh tay xuống bàn. Hôm qua Miro đã biến Pamplona thành ra bãi chiến trường. Hắn đã giết hai lính canh ngục và giải thoát cho hai tên khủng bố đồng bọn ra khỏi nhà tù. Nhiều thường dân vô tội đã bị chết oan vì lũ bò mà hắn thả ra. Trong một khoảnh khắc, không ai nói một điều gì. Khi vị thủ tướng nhậm chức, ông đã tuyên bố một cách đao to búa lớn. Hành động đầu tiên của tôi là chặn đứng các nhóm ly khai này. Madrid là nhà thống nhất vĩ đại. Nó biến những người Andalusian, Basque, Catalan và Galician thành người Tây Ban Nha tất thảy. Ông ta đã lạc quan quá đáng. Những người dân Bas độc lập đến mức dữ tợn thì họ lại nghĩ khác. Thế là những đợt ném bom, cướp nhà băng, những cuộc biểu tình do các kẻ khủng bố thuộc tổ chức ETA, Escadita Acatasuna cứ tiếp diễn liên miên không sao dập tắt được. Người đàn ông ngồi bên phải Martinez nói lặng lẽ. Tôi sẽ tìm ra hắn. Người vừa nói đó là đại tá Ramon Acoca, chỉ huy GOA. Grupo de Operación Especial, nhóm công tác đặc biệt, được thành lập để săn lùng các nhóm khủng bố người Basque. Acoca ở giữa lứa tuổi lục tuần, một con người khổng lồ với một bản mặt đầy thẹo và đôi mắt lạnh lùng như đá. Ông đã từng là một sĩ quan trẻ tuổi dưới quyền Francisco Franco trong thời kỳ nội chiến, và ông vẫn còn nhiệt thành tận tụy với triết lý của Franco. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa và lịch sử. Akoka là một sĩ quan ưu tú và đã từng là một trong các cộng sự viên được tin cậy nhất của Franco. Đại tá thấy nhớ tiếc thứ kỷ luật bàn tay sắt, lối trừng trị chớp nhoáng những kẻ dám nghi ngờ hay bất tuân luật pháp. Ông đã trải qua cảnh nhiễu nhương tao loạn của nội chiến với một bên là liên minh quốc gia gồm phe quân chủ, các tướng lãnh nổi loạn, các địa chủ, chức sắc giáo hội và đảng phát xít pha lăng. Phe bên kia là các lực lượng của chính phủ Cộng hòa gồm các đảng viên đảng xã hội, đảng Cộng sản, đảng tự do và các kẻ ly khai gốc Basque và Catalan. Đó là một thời kỳ khủng khiếp của sự hủy diệt và chém giết. Một trũng điên loạn đã hút vào bao nhiêu là nhân lực và chiến cụ từ hàng chục quốc gia trên thế giới và đã để lại một con số tử vong khủng khiếp. Vậy mà giờ đây người Basque lại đánh nhau và chém giết nữa. Đại tá Akoka cầm đầu một tổ chức chống khủng bố thật hữu hiệu và tàn nhẫn. Người của ông hoạt động bí mật, ăn mặc giả trang và không bao giờ được công bố hay chụp ảnh để tránh bị trả thù. Nếu bất cứ ai cũng ngăn chặn được Semiro thì đại tá Akoka cũng có thể làm được việc ấy, vị thủ tướng suy nghĩ, nhưng điểm gút mắt là ở chỗ này. Ai sẽ là người ngăn chặn được đại tá Akoka đây? Trao cho đại tá trọng trách đó không phải là ý nghĩ của thủ tướng. Hồi nửa đêm, ông đã nhận được một cú điện thoại trên đường dây riêng. Ông đã nhận ra ngay giọng nói đó. Chúng tôi hết sức bực bội về những hoạt động của Semiro và nhóm khủng bố của y. Chúng tôi đề nghị ông cử đại tá Ramon Akoka đảm trách DOE. Như thế đã rõ rồi chứ? Vâng, thưa ngài, điều đó sẽ được thi hành ngay. Đường dây tắt liền. Giọng nói đó là của một thành viên Opus Mundo. Tổ chức này là một phe nhóm bí mật gồm các chủ ngân hàng, các luật sư, các thủ lãnh công ty lớn và các bộ trưởng trong chính phủ. Người ta đồn rằng tổ chức này có một ngân quỹ khổng lồ để sử dụng. Nhưng số tiền đó đến từ đâu, sử dụng và thao túng như thế nào thì vẫn là một điều bí mật. Tra hỏi quá nhiều về điều đó thì được coi là một thái độ không lành mạnh lắm. Thủ tướng đã bổ nhiệm đại tá Akoka vào chức vụ như ông đã được chỉ thị. Nhưng con người khổng lồ này hóa ra lại là một kẻ cuồng tính bất kham. Cơ quan GOE của ông ta đã tạo ra một dân quốc khủng bố. Thủ tướng nghĩ đến nhóm phiến loạn người Basque bị thuộc hạ của đại tá Akoka bắt được gần Pamplona. Họ đã bị đem ra xử và lãnh án treo cổ. Chính đại tá Akoka đã khăng khăng đòi phải xử tử họ bằng hình thức thắt cổ giả mang, một vòng đai cổ bằng sắt khớp với một đinh nhọn từ từ siết chặt dần cho đến cuối cùng nó làm đứt các đốt xương sống và làm đứt lìa tủy sống của nạn nhân. Chemiro đã trở nên một mối ám ảnh đối với đại tá Akoka. Akoka nói, tôi muốn cái đầu của hắn, cứ cắt đầu hắn thì phong trào Bas sẽ chết ngay. Vị thủ tướng nghĩ, cường điệu quá. Mặc dù ông phải công nhận rằng có một phần cốt lõi của sự thật trong đó, Chemiro là một lãnh tụ đầy uy tín, cuồng nhiệt vì lý tưởng của ông, do đó nên nguy hiểm. Nhưng trong cung cách riêng của ông ta, thủ tướng nghĩ đại tá Akoka cũng nguy hiểm y như vậy. Primo Casado, tổng giám đốc an ninh, đang nói, thưa thủ tướng, không ai có thể lường trước được những chuyện xảy ra ở Pamplona. Samuel là... Thủ tướng đớp chát liền, tôi biết hắn là gì rồi, tôi muốn biết hắn ở đâu kìa. Ông quay sang đại tá Akoka. Đại tá nói, tôi đang theo dõi dấu vết hắn. Giọng ông ta ướp lạnh cả gian phòng. Tôi muốn lưu ý thủ tướng rằng, chúng ta không phải chiến đấu chống lại duy nhất một người, chúng ta chiến đấu chống lại cả dân tộc Basque. Họ đã cung cấp cho Semiro và bọn khủng bố của hắn lương thực, vũ khí và nơi trú ẩn. Con người đó là một vị anh hùng đối với họ. Nhưng đừng lo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ là một anh hùng bị treo cổ thôi. Dĩ nhiên là sau khi tôi đã cho xét xử hắn một cách công bằng. Thủ tướng thắc mắc không biết các người kia có để ý thấy không? Không nói chúng ta mà là tôi. Đúng, thủ tướng nghĩ cần phải làm một điều gì đó ngay đối với ông đại tá này. Thủ tướng đứng lên. Thưa quý vị, lúc này công việc như thế là đủ rồi. Các vị kia đứng lên cáo từ, tất cả trừ đại tá Akoka. Leopoldo Martinez bắt đầu đi tới đi lui. Mẹ kiếp bọn Basque. Tại sao họ lại không bằng lòng làm người dân Tây Ban Nha thuần túy? Họ còn muốn gì nữa? Akoka đáp. Họ ham quyền hành. Họ muốn tự trị, muốn ngôn ngữ riêng và quốc kỳ riêng. Không, nhất định không. Bao lâu mà tôi còn ngồi ở ghế thủ tướng này, tôi sẽ không cho phép họ xé nát nước Tây Ban Nha ra từng mảnh. Chính phủ sẽ bảo cho họ biết họ có thể có những gì và không thể có những gì. Họ chỉ là những hạng tiện dân mà... Một tùy viên bước vào phòng. Xin lỗi thủ tướng, anh ta nói với vẻ biện bạch, giám mục Ibane đã đến. Mời ông ta vào. Đôi mắt viên đại tá nhíu lại. Cầm chắc là giáo hội đứng sau mọi sự việc này. Đã đến lúc chúng ta phải dạy cho họ một bài học. Giáo hội là một trong những trò mỉa mai vĩ đại trong lịch sử của chúng ta. Đại tá Akoka cay đắng nghĩ thầm. Lúc bắt đầu cuộc nội chiến, giáo hội công giáo đã đứng về phe các lực lượng dân tộc chủ nghĩa, phe quốc gia. Giáo hoàng ủng hộ thống chế Franco và bằng việc đó cho phép Franco tuyên bố rằng ông ta chiến đấu bên phía của Thiên Chúa. Nhưng khi các giáo đường và các tu viện xứ Bas bị tấn công, giáo hội đã rút lại sự ủng hộ đó. Các ông phải cho người Bas và người Catalan nhiều tự do hơn, giáo hội đã đòi hỏi, và các ông phải chấm dứt việc xử quyết các linh mục người Bas. Thống chế Franco giận cành hông. Làm sao mà giáo hội dám lớn lối ra lệnh cho chính phủ kiểu đó chứ? Một cuộc chiến tranh tiêu hao bắt đầu. Thêm nhiều nhà thờ và tu viện bị các lực lượng Franco tấn công. Các nữ tu và linh mục bị giết hại. Các giám mục bị quản thúc tại gia. Giới linh mục trên toàn cõi Tây Ban Nha bị phạt dạ vì những bài thuyết giáo mà chính phủ xem như có tính chất kích động nổi loạn. Chỉ đến khi giáo hội dọa dứt phép thông công Franco thì ông ta mới chấm dứt các cuộc tấn công. Cái giáo hội khốn kiếp, Akoka nghĩ, bây giờ Franco chết rồi họ lại muốn can thiệp nữa đây. Ông ta quay sang thủ tướng, đã đến lúc phải nói cho ông giám mục ấy biết ai là người đang cai quản nước Tây Ban Nha này. Giám mục Canvo Ibane là một người dáng dấp mạnh mẽ, gầy gò với mái tóc bạc như một dần mây cuộn quanh đầu. Ông nhìn đăm đăm hai người đàn ông kia qua đôi mắt kính kẹp ở mũi. Guzna Tader. Đại tá Akoka cảm thấy mật đắng trào lên cuống họng. Chỉ nổi nhìn thấy đám tăng lữ là ông đã muốn bệnh rồi. Họ là những con dê Juda dẫn các con chiên của họ đến lò sát sinh. Vì giám mục đứng đó chờ được mời ngồi, chẳng một lời mời, cũng chẳng ai giới thiệu ông với viên đại tá. Đây là một sự khinh suất cố ý. Thủ tướng trong chờ viên đại tá chỉ dẫn cho đường đi nước bước. Akoka nói cộc lốc. Một vài tin tức đáng quan ngại đã được tường trình lên chúng tôi. Bọn phiến loạn người Bas được báo cáo là đang tổ chức các cuộc họp tại các tu viện công giáo. Các báo cáo còn cho biết giáo hội cho phép các tu viện và các nữ tu viện tàn trữ vũ khí cho bọn phiến loạn. Có chất thép trong giọng nói của ông ta. Một khi các ông tiếp tay cho các kẻ thù của Tây Ban Nha, tức thì các ông đã trở thành kẻ thù của Tây Ban Nha rồi đó. Giám mục Ibane nhìn chăm chăm ông một lúc, rồi quay sang phía Thủ tướng Martinez. Kính thưa Thủ tướng, nói cho chính xác, chúng ta tất cả đều là con dân của đất nước Tây Ban Nha. Người Bas không phải là kẻ thù của quý vị. Tất cả những gì họ yêu cầu chỉ là sự tự do cho... Họ đâu có yêu cầu, Akoka gầm lên. Họ đòi hỏi chứ. Họ đi khắp xứ sở này mà thổ phỉ cứ phá nhà băng, giết hại cảnh sát. Vậy mà ông dám nói họ không phải là kẻ thù của chúng tôi sao? Tôi công nhận là đã có những sự thái quá không tha thứ được. Nhưng một đôi lúc khi con người ta chiến đấu cho một cái gì mà họ tin tưởng thì... Họ chẳng có tin tưởng điều gì hết, ngoại trừ chính họ. Họ chẳng cần đến sự gì đến đất nước Tây Ban Nha này. Như một nhà văn lớn của chúng ta đã nói, không có một ai ở đất nước Tây Ban Nha quan tâm đến lợi ích chung. Mỗi phe nhóm chỉ quan tâm cho chính họ. Giáo hội, người Bas, người Catalan, mỗi nhóm đều đéo vào các nhóm kia. Giám mục biết đại tá Akoka đã trích dẫn sai lời của Ortega y Gasset. Câu dẫn đầy đủ còn gồm cả quân đội và chính phủ nữa, nhưng ông đã khôn ngoan mà ngưng lại. Ông lại quay sang phía thủ tướng, hy vọng một cuộc thảo luận hợp lý hơn. Kính thưa thủ tướng, giáo hội công giáo... Thủ tướng cảm thấy Akoka thúc ép như thế đã đủ rồi. Xin đừng hiểu lầm chúng tôi, thưa giám mục. Dĩ nhiên, về nguyên tắc, chính phủ này ủng hộ giáo hội công giáo 100%. Đại tá Akoka lại cất tiếng. Nhưng chúng tôi không thể cho phép các nhà thờ, tu viện và nữ tu viện của các ông được sử dụng để chống lại chúng tôi. Nếu các ông tiếp tục để cho lũ người Bas cất giữ vũ khí của chúng và tổ chức hội họp tại các cơ sở trên, thì các ông phải lãnh lấy mọi hậu quả. Tôi đoán chắc các báo cáo mà quý vị nhận được là có sai sót, vì giám mục nói rất mềm mỏng. Tuy nhiên tôi chắc chắn sẽ điều tra ngay. Thủ tướng thì thầm, xin cảm ơn giám mục, như thế là xong. Thủ tướng Martinez và đại tá Akoka nhìn vị tu sĩ ra đi. Martinez hỏi, ông nghĩ sao? Ông ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Thủ tướng thở dài. Ngay lúc này đây, ta đã có đủ thứ chuyện rắc rối. Chưa kể gì đến việc gây sự với giáo hội. Nếu giáo hội đứng về phía bọn Basque, thế tức là họ chống lại chúng ta. Giọng đại tá Akoka đanh lại. Tôi muốn thủ tướng cho phép tôi được dạy cho lão giám mục đó một bài học. Vì thủ tướng khựng lại trước vẻ cuồng tính quá khích trong đôi mắt viên đại tá, ông đâm ra thận trọng. Có phải thật là ông đã nhận được những báo cáo rằng các nhà thờ đang tán trợ cho bọn phiến loạn không? Dĩ nhiên, thưa thủ tướng. Không có cách gì khẳng định được rằng người này có nói thật hay là không. Thủ tướng biết Akoka thù ghét giáo hội không biết để đâu cho hết. Nhưng có lẽ để cho giáo hội nếm mùi roi giọt cũng là một việc hay, miễn là đại tá Akoka đừng đi quá trướng. Thủ tướng Martinez đứng đó, trầm tư. Chính Akoka đã phá tan sự yên lặng. Nếu các nhà thờ chứa chấp bọn phiến loạn thì các nhà thờ phải bị trừng phạt. Miễn cưỡng vì thủ tướng gật đầu. Ông sẽ khởi sự từ đâu? James Miro và đồng bọn của hắn đã bị phát hiện ngày hôm qua tại Avila. Có lẽ chúng đang trốn trong nữ tư viện tại đó. Thủ tướng quyết định. Lục soát tu viện đó đi, ông bảo. Quyết định đó đã bùng nổ cả một chuỗi sự kiện làm rúng động nước Tây Ban Nha và gây chấn động trên toàn thế giới. Những thiếu nữ cô đơn, chương 3. Avila. Sự tĩnh lặng giống như một màn tuyết rơi dịu dàng, mềm mại và yên ắng, da dước như tiếng thì thầm của một làn gió mùa hạ, lặng lẽ như sự di chuyển của các vì sao. Nữ tu viện dòng khổ hạnh Cistercian nằm bên ngoài tường thành thị trấn Avila, thành phố cao nhất nước Tây Ban Nha, cách thủ đô Madrid 112 cây số về phía tây bắc. Tu viện này đã được xây dựng cho sự tĩnh lặng. Các nội quy đã được tuân thủ từ năm 1601 và vẫn giữ nguyên không hề thay đổi qua suốt nhiều thế kỷ. Nghi thức tế lễ, rèn luyện tâm linh, sự cách ly triệt để, sự hành xác để sám hối và sự tĩnh lặng, mãi mãi là sự tĩnh lặng. Tu viện là một quần tụ các tòa nhà bằng đá tứ giác giản dị, dây quanh một hành lang thống lĩnh bởi một ngôi giáo đường. Chung quanh khoảng sân ở trung tâm, các cửa dòm mở ngõ cho phép ánh sáng rót vào trên những phiến đá lát sàn bề thế, nơi các nữ tu sĩ thường lướt qua không một tiếng động. Có 40 nữ tu tại tu viện, cầu nguyện trong giáo đường, sinh hoạt trong nhà tu. Tu viện tại Avila là một trong 7 tu viện còn sót lại, một kẻ sống sót trong số hàng trăm tu viện khác đã bị tàn phá bởi cuộc nội chiến, giữa một trong những thời kỳ có nhiều phong trào chống giáo hội diễn ra tại Tây Ban Nha trong suốt nhiều thế kỷ. Dòng tu kính Cistercian được tận hiến trọn đời cho sự cầu nguyện mà thôi, đó là một nơi không còn mùa màng và thời gian, và những ai đã vào đây là cách ly vĩnh viễn với thế giới bên ngoài. Đời sống của Cistercian là nguyện ngắm và ăn năn. Thánh lễ được cử hành hàng ngày và sự giam hãm mình là trọn vẹn và miên diễn. Tất cả các nữ tu sĩ thường gọi là các chị, ăn mặc giống hệt nhau, y phục của họ cũng như mọi thứ khác trong tu viện đều mang dấu vết của chủ nghĩa tượng trưng qua bao thế kỷ. Áo choàng gồm áo thụng và mũ trùm đầu tượng trưng cho sự hồn nhiên và giản dị, áo dài thắt ngang lưng bằng vải nói lên sự chối bỏ những công việc của trần thế và sự hành xác. Vải hoàng vai, những tấm khăn vuông nhỏ bằng vải len choàng trên vai biểu trưng cho sự sẵn sàng lao động. Một khăn trùm, một tấm khăn bằng vải xếp nếp phủ trên đầu, vòng quanh cằm, hai bên mặt và cổ là hoàn tất bộ đồng phục. Bên trong các bức tường tu viện là một hệ thống các hành lang và cầu thang nội bộ nối liền phòng ăn, phòng cộng đồng, các xà lim và nhà nguyện. Khắp mọi nơi mọi chốn đều có một không khí thênh thang, sạch sẽ và lạnh lẽo. Những cánh cửa sổ mắc cáo bằng gián ốp chắc nịch nhìn xuống một khoảnh vườn tường dây tứ di. Mỗi cửa sổ đều có hàng song sắt che chắn và nằm ở quá tầm nhìn để không thể bị bất cứ một điều gì ở bên ngoài làm chia trí, phân tâm. Phản xá, phòng ăn, dài và khắc khổ. Các cửa sổ đều đóng cửa chớp và che màn. Các ngọn nến cắm trong các chân nến cổ xưa hắt những chiếc bóng gợi nhớ lên trần nhà và vách tường. Suốt 400 năm, bên trong các vách tường tu viện này không có gì thay đổi. Ngoài trừ các khuôn mặt, các nữ tu không có của tư hữu vì họ đã khát khao được nghèo khó, nỗ lực noi gương của Chúa Kitô. Bản thân ngôi giáo đường cũng không hề có những thứ trang trí, ngoài trừ một cổ thập tự giá bằng vàng rồng vô giá, vốn là một của dân hiến từ lâu đời của một kẻ tân tòng giàu có. Vì cớ thập tự giá đó quá ư lạc điệu với vẻ khổ hạnh của dòng tu nên nó đã được lưu giữ ở một nơi khuất mắt trong một cái tủ ở phòng ăn. Một thập tự giá bằng gỗ thường được treo trên cung thánh của giáo đường để thay thế. Các phụ nữ chia sẻ cuộc sống mình với Chúa, cũng sống, cũng làm việc, cùng ăn và cùng cầu nguyện với nhau, vậy mà họ không bao giờ chạm vào người nhau và không bao giờ nói. Nhưng ngoại lệ duy nhất được phép là khi họ xem lễ Misa hay khi nghe mẹ bề trên Prior Petina ngỏ lời cùng họ trong chốn riêng tư của văn phòng bà. Thậm chí lúc đó, họ cũng sử dụng tối đa một thứ ngôn ngữ ra dấu cổ xưa. Mẹ bề trên là một nữ tu ở tuổi thất tuần, một phụ nữ có khuôn mặt tươi sáng như một con chim cầu đỏ, hớn hở và đầy nghị lực, kẻ lấy làm tự hào trong cõi an bình và vui thỏa cuộc đời sống trong tu viện. Vui thỏa cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa là kẻ cực lực che chở cho các nữ tu của mình. Bà cảm thấy đau đớn khi nhất thiết phải áp dụng kỷ luật còn hơn là kẻ chịu hình phạt nữa. Các nữ tu bước qua những hành lang và những hàng hiên với đôi mắt cúi gầm, đôi tay khoanh lại lấp trong tay áo để ngang ngực đi qua đi lại các nữ tu bạn mà không nói một lời hay có một dấu hiệu nhận nhau nào. Tiếng nói duy nhất của tu viện là những tiếng chuông mà Victor Hugo đã gọi là vở opera của các tháp chuông. Các nữ tu xuất thân từ các nguồn gốc khác nhau và quy tụ về đây từ nhiều xứ sở khác nhau. Gia đình của họ là giới quý tộc, nông dân, binh sĩ. Họ đến dòng tu như những người giàu và nghèo, học thức và dốt nát, khốn khổ và quyền quý. Nhưng giờ đây họ là một. Trước mắt Thiên Chúa, hiệp nhất trong niềm khát vọng được phối ngẫu đời đời cùng Chúa Giê-xu. Những điều kiện sinh hoạt tại dòng tu thật là khắc nghiệt. Về mùa đông, trời lạnh như cắt da, một ánh sáng tê tái, buốt cống, len lách qua những khung cửa sổ bọc chì. Các nữ tu ngủ với đầy đủ quần áo trên người, trên những tấm nệm rơm phủ bằng những tấm len thô. Mỗi người có một xà lim riêng, nhỏ xíu, đồ đạc chỉ có độc một tấm nệm và một chiếc ghế có lưng dựa thẳng đơ. Không có bồn rửa mặt, một chiếc bình nhỏ bằng đất và một cái chậu nằm ở một góc trên sân nhà. Chưa hề có một nữ tu nào từng được phép bước vào xà lim của người khác, ngoại trừ mẹ bề trên Bettina. Không hề có bất kỳ một thứ giải trí nào, chỉ có làm việc và cầu nguyện. Có những khu vực lao động như đan lát, đóng sách, dệt và làm bánh mì. Mỗi ngày có 8 giờ kinh nguyện, kinh sớm, kinh ngợi khen, kinh đầu ngày, kinh thứ 3, kinh chính ngọ, kinh thứ 5, kinh chiều và kinh cuối ngày. Ngoài những giờ kinh nguyện này ra, còn có những sự thờ phượng khác, lễ chúc phúc, thánh ca và kinh đối đáp. Kinh sớm được cử hành khi một nửa thế giới còn say ngủ và nửa kia đang đắm chìm trong tội lỗi. Kinh ngợi khen, lễ của buổi rạng đông, tiếp theo kinh sớm, và mặt trời mọc được tung hô như hình ảnh của Chúa Kitô toàn thắng và vinh hiển. Kinh đầu ngày là tuần kinh buổi sáng của nhà thờ. Cầu xin ân sủng cho công việc của ngày thơm ấy. Kinh thứ 3, cử hành lúc 9 giờ sáng do Thánh Augustine dâng lên cho Đức Chúa Thánh Thần. Kinh chính ngọ lúc 11 giờ rưỡi sáng được diễn đến để dập tắt ngọn lửa đam mê của loài người. Kinh thứ 5, được cử hành lặng lẽ lúc 3 giờ chiều giờ Chúa Kitô chết. Kinh chiều là lễ buổi chiều của giáo hội, cũng như kinh ngợi khen là buổi cầu nguyện lúc rạng đông vậy. Kinh cuối ngày là sự hoàn tất, những giờ bé nhỏ của ngày, một hình thức cầu nguyện ban đêm, một sự chuẩn bị cho cái chết cũng như cho giấc ngủ, chấm dứt một ngày trên một cung điệu tuân phục yêu dấu. Manustra Domin Commendo Spiritinum Redemptino Domin Deus Veritatis. Ở một số tu viện khác, người ta đã bỏ hình thức hành xác bằng roi giọt, nhưng trong những nữ tu viện và tu viện dòng Cistercian, lễ ấy vẫn tồn tại. Ít nhất mỗi lần một tuần. Và đôi khi, hàng ngày, các nữ tu hành hạ thân xác mình bằng nghiêm luật, tên gọi một cây roi dài khoảng 28 cm, làm bằng một sợi dây thừng nhỏ bôi sáp, dưới sáu đuôi roi được thắt gút lại khiến cho cơn đau rất khủng khiếp. Roi này được dùng để quất vào lưng, chân và mông. Thánh Bernard ở Clairvaux, vị tu viện trưởng khổ hạnh của dòng Cistercian, đã răn dạy: thân thể Đấng Kitô đã bị bầm dập, thân thể chúng ta phải trở nên giống như thân thể đầy thương tích của Chúa chúng ta. Đó là một cuộc sống còn khắc nghiệt hơn bất cứ nhà tờ nào. Vậy mà những người ở trong đó lại sống trong một trạng thái xuất thần ngây ngất mà họ chưa từng được nếm trải ở thế giới bên ngoài. Họ đã bác khước tình yêu nhục thể, sự tư hữu và quyền tự do lựa chọn, nhưng bằng sự chối bỏ những điều này, họ cũng đã chối bỏ luôn sự tham muốn và cạnh tranh, sự thù ghét và ganh tị, cùng tất cả những áp lực và những sự cám dỗ mà thế giới bên ngoài áp đặt. Bên trong tu viện ngự trị một sự bình an chan chứa đều khắp và một cảm giác hân hoan khôn tả được hiệp làm một với Thiên Chúa. Có một sự thanh thản vô biên bên trong các bức tường tu viện và trong tâm hồn của những kẻ sống tại đó. Nếu tu viện có là một nhà tù thì đó là một nhà tù trong vườn địa đàng của Thiên Chúa, với ý thức về một cõi vĩnh hằng chân phúc cho những kẻ đã tự nguyện lựa chọn sống tại đó và vẫn duy trì cảnh sống ấy. Tiếng chuông đổ hồi ở tu viện đã đánh thức nữ tu Lucia dậy. Chị mở mắt, giật mình và mất phương hướng trong chốc lát. Cái xà lim bé tíu mà chị ngủ trong đó tối đen như hũ đúc. Tiếng chuông báo cho chị biết đã 3 giờ sáng, thời khắc bắt đầu của buổi kinh cầu canh thức, khi mà thế giới bên ngoài vẫn còn chìm trong tăm tối. Mẹ kiếp, 3 cái vụ thủ tục lễ nghi này không khéo giết chết ta mất, chị Lucia nghĩ. Chị nằm lại trên chiếc giường bé xíu không chút tiện nghi, thèm một điếu thuốc lá muốn chết được. Miễn cưỡng, chị cố rứt mình ra khỏi giường, bộ quần áo nặng trịch mà chị mặc luôn khi ngủ cọ sát vào làn da nhạy cảm của chị như một tờ giấy nhám. Chị nghĩ đến tất cả những bộ áo ngủ đẹp đẽ do họa sĩ vẽ kiểu treo trong căn hộ của chị tại Rome và tại biệt thự của chị tại Star. Từ bên ngoài xà lim của mình, chị Lucia nghe được tiếng di chuyển sột soạt, gượng nhẹ của các nữ tu khi họ tụ tập ngoài hành lang. Lười lĩnh, chị làm giường, rồi bước ra dãy hành lang dài, nơi các nữ tu đã xếp thành hàng, mắt cúi gầm. Tất cả bọn họ bắt đầu di chuyển chậm chạp về phía nhà nguyện. Chị Lucia nghĩ, trông họ hệt như một lũ chim cánh cụt ngốc nghếch. Chị không thể hiểu được tại sao những người phụ nữ này lại cố tình dứt đi cuộc đời của họ, từ bỏ tình dục, quần áo đẹp đẽ và cao lương mỹ dị. Ồ, không có những thứ đó thì còn ý nghĩa gì để sống nữa chứ, lại còn những nội quy luật lệ khốn kiếp nữa chứ. Ngày đầu tiên chị Lucia vào dòng tu, mẹ bề trên đã căn dặn chị, con phải bước đi mà đầu cúi xuống, hai tay con phải vòng lại giấu dưới áo. Bước từng bước ngắn, đi thong thả, con không bao giờ được tiếp xúc bằng mắt với bất cứ một chị nào khác hoặc thậm chí liếc họ. Con không được phép nói, tai con chỉ được nghe lời của Thiên Chúa. Vâng, thưa mẹ bề trên. Suốt trong tháng sau đó, Lucia tiếp nhận những huấn lệnh. Phàm những ngày đến đây không phải đến để hội nhập cùng những người khác, bèn là để sống một mình với Thiên Chúa. Sự cô đơn của tinh thần là điều cốt tủy để hiệp một với Thiên Chúa, nó được bảo vệ bởi những giới luật của sự tĩnh lặng. Vâng, thưa mẹ bề trên. Con phải luôn luôn dâng theo sự tĩnh lặng của đôi mắt, nhìn vào mắt kẻ khác sẽ khiến con bị phân tâm bởi những hình ảnh vô ích. Vâng, thưa mẹ bề trên. Bài học đầu tiên con sẽ học ở đây là tu chỉnh lại quá khứ, thanh tẩy những thói quen cũ và những khuyên hướng trần thế, xóa sạch mọi hình ảnh của quá khứ. Con sẽ thực tập sám hối để gội sạch mình và hành xác để rũ sạch khỏi con sự ương bướng và lòng tự ái. Đối với chúng ta, tiếc hối về những lầm lỗi quá khứ vẫn chưa đủ. Mỗi khi chúng ta khám phá ra vẻ đẹp vô biên và sự thánh khiết của Thiên Chúa, chúng ta sẽ muốn đền bồi chẳng những cho tội lỗi của chính chúng ta, bèn là còn cho mọi tội lỗi từng bị quá phạm. Vâng, thưa mẹ thánh thiện. Con phải chiến đấu với ham muốn nhục dục, điều mà thánh răng thập giá gọi là đêm tối của những giác quan. Dâng, thưa mẹ thánh thiện. Mỗi nữ tu sống ở trong tĩnh lặng và trong cô đơn như thể chị ấy đã ở trên thiên đường rồi vậy, trong cõi tĩnh lặng quý giá và tinh tuyền mà chị ấy hằng khao khát, chị ấy có thể lắng nghe được sự tĩnh lặng vô biên và chiếm hữu được Thiên Chúa. Đến cuối tháng đầu tiên ấy, Lucia đã khấn nguyện lần đầu. Vào ngày hành lễ, chị đã để cho người ta cạo nhẵn mái tóc. Đó là một từng trải đầy chấn động. Đích thân mẹ bề trên Prior Grace thực hiện động tác đó. Bà triệu Lucia vào văn phòng của bà và ra dấu cho chị ngồi xuống. Rồi bà bước ra sau lưng chị. Và trước khi Lucia kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì chị đã nghe tiếng kéo cắt đánh xoẹt một tiếng và cảm thấy một cái gì đó đang trì kéo mái tóc chị. Chị khởi sự phản kháng. Nhưng chợt chị nhận ra rằng điều đang xảy ra đây chỉ càng khiến cho sự ngụy trang của chị thêm thuận lợi hơn thôi. Không sao. Chị nghĩ, lúc nào ta cũng có thể nuôi tóc trở lại được mà. Lúc này trông ta sắp giống như một con gà bị giặt lông. Lúc Lucia trở về cái xà lim dung dứt, hắc ám mà người ta đã chỉ định cho chị nghĩ, chỗ này là một ổ rắn. Sàn xà lim gồm mấy miếng dán trần trụi, tấm nệm rơm và chiếc ghế có lưng dựa cứng đơ chiếm gần hết chỗ ở xà lim. Chị thèm quay quắt được cầm một tờ báo. Chị nghĩ, thật rủi quá. Ở đây người ta chưa bao giờ nghe nói đến một tờ báo, chứ đừng nói chỉ là máy thu thanh hay là vô tuyến truyền hình. Không hề có mối dây liên lạc nào với thế giới bên ngoài cả. Nhưng điều khiến cho Lucia cáo tiếc nhất là sự yên lặng khác thường. Cách liên lạc duy nhất là bằng các dấu hiệu bằng tay, và học các dấu hiệu này đã khiến chị phát điên lên được. Khi chị cần một cái chổi, chị được dạy cho cách di chuyển bàn tay phải dang thẳng từ phải sang trái, làm như thể đang quét vậy. Khi mẹ bề trên bất bình, bà chụm đầu hai ngón tay út của bà đưa về phía trước thân mình ba lần, còn các ngón tay kia ép sát vào lòng bàn tay. Khi Lucia bê trễ trong công việc, mẹ bề trên ấn lòng bàn tay phải của bà lên vai trái của bà. Để quở trách Lucia, bà gãi vào má mình gần chỗ tay phải bằng tất cả các ngón của bàn tay phải trong một chuyển động xuống phía dưới. Lucia nghĩ, Chúa ơi, cứ như thể bà ta đang gãi một vết da cắn. Họ đã đến nhà nguyện, các nữ tu cầu nguyện lặng lẽ, nhưng tư tưởng của chị Lucia thì lại nghĩ đến những điều quan trọng hơn Thiên Chúa. Trong vòng 1-2 tháng nữa, khi cảnh sát thôi lùng kiếm ta, ta sẽ chuồn khỏi cái trại điên này. Sau tuần kinh sáng, chị Lucia cùng với các nữ tu khác bước về phía phòng ăn, lén lút vi phạm nội quy như chị vẫn thường phạm hàng ngày, bằng cách quan sát gương mặt của họ. Đó là cách giải trí duy nhất của chị. Chị thấy thật cực kỳ khó tin khi nghĩ rằng không có một chị nữ tu nào biết được các chị kia mặt mũi ra sao hết. Chị đâm ra say mê trước các khuôn mặt của các nữ tu, một số đã già, một số còn trẻ, vài người xinh đẹp và kẻ xấu xí. Chị không thể hiểu tại sao trong họ đều có vẻ hạnh phúc như vậy. Có ba khuôn mặt mà Lucia nhận thấy đặc biệt đáng chú ý. Một người là chị Teresa, một phụ nữ xem ra cũng phải ở lứa tuổi 60. Chị ta không đẹp chút nào. Vậy mà có một dáng vẻ tinh thần ở con người chị, nó tạo cho chị một nét khả ái gần giống như phi phàm. Có vẻ như chị luôn luôn cười thầm kín, như thể chị mang trong lòng một điều bí mật tuyệt diệu nào đó. Một nữ tu khác mà Lucia nhận thấy rất đáng say mê là chị Graciela. Chị là một phụ nữ đẹp phi thường ở độ tuổi 30. Chị có làn da màu ô liu, nét mặt thanh tú, đôi mắt như hai giếng nước đen lấp lánh. À, rất có thể chị ta đã từng là một ngôi sao điện ảnh, Lucia nghĩ. Chuyện đời chị ta ra sao ta? Tại sao chị ta lại chôn mình trong một nơi hắc ám như thế này? Người nữ tu thứ ba bắt Lucia phải chú ý là chị Megan. Mắt xanh, lông mày và lông mi vàng que, chị ở cuối độ tuổi 20 và có vẻ chân thật tươi mát. Chị ta làm gì đây nhỉ? Vô luận là ai trong số các phụ nữ này, họ làm gì đây chứ? Họ bị giam hãm sau những bức tường này, được thí trong cái hốc nhỏ xíu để ngủ, thức ăn thì thiêu thối. 8 giờ đọc kinh cầu nguyện, làm gì khổ sai, ngủ lại rất ít. Họ hẳn phải điên hết rồi, điên hết cả đám. Chị còn khá hơn họ, vì họ bị kẹt cứng ở đây suốt quãng đời còn lại của họ. Còn chị, có lẽ sẽ thoát khỏi chúng này trong 1-2 tháng nữa. Có lẽ là 3, Lucia nghĩ. Đây quả là một nơi trú ẩn tuyệt vời, có quả là điên ta mới vội vã bỏ đi. Vài tháng nữa cảnh sát sẽ thôi lùng kiếm ta, Khi ta rời khỏi đây và rút tiền ra khỏi Thụy Sĩ rồi, có lẽ ta sẽ viết một cuốn sách về cái chốn điên khùng này. Vài ngày trước đó, chị Lucia được gọi đến văn phòng mẹ bề trên để tìm một văn kiện. Trong lúc ở đó, chị đã lợi dụng cơ hội để nhìn qua các hồ sơ. Chẳng may, chị đã bị bắt gặp quả tang đang lén lút tìm tòi lục lạo. Con sẽ ăn năn sám hối bằng biện pháp nghiêm luật. Mẹ bề trên Prioress Bettina ra dấu cho chị như vậy. Chị Lucia cúi đầu một cách nhu mì và ra dấu. Dâng thưa mẹ thánh thiện. Lucia trở về xà lim của chị. Và mấy phút sau, các nữ tu đi qua hàng hiên đều nghe thấy âm thanh dễ sợ của ngọn roi khi nó rít lên trong không khí và cứ quật xuống nữa. Điều mà họ không thể nào biết được đó là chị Lucia chỉ quật vào chiếc giường mà thôi. Họ đã an tọa trong phòng ăn, 40 nữ tu ngồi nơi hai bàn dài. Chế độ ăn kem của dòng Cistercian là chai lạc tuyệt đối. Vì cơ thể thèm khát thịt nên thịt bị cấm chỉ. Trước lúc rạng đông khá lâu, một tách trà hay cà phê và một vài lạng bánh mì khô được dọn lên. Bữa ăn chính lúc 11 giờ trưa gồm một món súp lỏng, chút đỉnh rau và thỉnh thoảng một miếng trái cây. Mẹ bề trên đã dạy Lucia, chúng ta đến đây không phải là để làm thỏa mãn thân thể của chúng ta, bèn là để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chị Lucia nghĩ, ta chẳng hề cho mèo nhà ta ăn một bữa sáng như thế này nữa là. Ta đã ở đây 2 tháng, và ta dám cá là ta phải sụt mất 5 kg, đúng là một cánh đồng màu mỡ theo kiểu diễn giải của Thiên Chúa. Bữa ăn sáng xong, hai nữ tu bưng một cái nồi rửa chén đến mỗi đầu bàn và đặt xuống đó. Các nữ tu ngồi quanh bàn trao khay ăn của mình cho người nữ, tu giữ nồi rửa chén dĩa. Chị ta rửa từng cái khay, dùng khăn lau khô rồi trao lại cho chủ nhân của nó, nước trong nồi cứ đục dần và nổi dáng lên. Lucia ghê tởm nghĩ, vậy mà họ cứ sống như thế này cho đến trọn đời họ. Ôi chào, ta cũng không thể than phiền. Sống cái kiểu này thì còn ăn đứt cả cảnh bị ở tù chung thân là khác. Chị sẵn sàng đổi tấm linh hồn bất diệt của mình để lấy một điếu thuốc lá. 500 thước phía dưới đường, đại tá Ramon Acoca và 2 tá nhân viên tuyển chọn kỹ lưỡng của GOE, nhóm công tác đặc biệt đang chuẩn bị tấn công nữ tu viện. Chương 4. Đại tá Ramon Acoca có những bản năng của người thợ săn. Ông yêu thích sự săn đuổi, nhưng chính sự giết chóc mới đem lại cho ông sự thỏa mãn bản năng sâu sắc. Có lần ông đã tâm sự với một người bạn. Mỗi khi giết lát, tôi lại đạt đến tột đỉnh khoái lạc sướng ngất. Không cứ đó là một con nai, con thỏ hay con người, có một cái gì đó trong việc cướp đoạt mạng sống khiến người ta cảm thấy mình giống như Thiên Chúa. Acoca đã từng phục vụ trong ngành quân báo, và ông đã nhanh chóng nổi tiếng là một sĩ quan ưu tú. Ông không biết sợ, tàn nhẫn và thông minh. Sự hội đủ 3 tính cách đó đã khiến cho một trong các cộng sự viên của tướng Franco để ý đến ông. Acoca gia nhập bộ tham mưu của Franco với cấp bậc trung úy. Không đầy 3 năm sau, ông đã dinh thăng đến cấp đại tá, một kỳ tích hầu như chưa từng có. Ông được giao đảm trách nhóm Pha Lăng, một nhóm biệt kích được sử dụng để khủng bố những ai chống đối Franco. Chính trong thời kỳ chiến tranh này, Acoca đã được một thành viên của Opus Mundo triệu tới. Tôi muốn ông hiểu rằng chúng tôi đang nói với ông có sự chuẩn y của tướng Franco. Vâng, thưa ngài. Chúng tôi đã theo dõi ông đại tá. Chúng tôi hài lòng về những điều chúng tôi thấy được. Đa tạ ngài. Thỉnh thoảng chúng tôi có một vài công tác mà có thể nói là rất bí mật và rất nguy hiểm nữa. Tôi hiểu, thưa ngài. Chúng tôi có nhiều kẻ thù, những kẻ họ không hiểu được tầm quan trọng của công việc chúng tôi đang làm. Dân, thưa ngài. Thỉnh thoảng họ can thiệp vào công việc của chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận cho chuyện ấy xảy ra. Đúng vậy, thưa ngài. Tôi tin rằng chúng tôi có thể sử dụng một người như ông đại tá. Tôi nghĩ chúng ta hiểu nhau. Dân, thưa ngài, tôi rất vinh hạnh được phục vụ. Chúng tôi muốn ông cứ tại ngũ, như thế rất có ích cho chúng ta. Nhưng một đôi khi, chúng tôi sẽ cắt cử ông đảm trách các kế hoạch đặc biệt loại này. Xin đa tạ ngài. Ông không bao giờ được nhắc đến việc này. Dĩ nhiên là không, thưa ngài. Con người ngồi sau chiếc bàn ấy đã khiến Acoca thấy khớp. có một vẻ gì đó đầy đe dọa và đáng sợ nơi ông ta. Vào đúng thời điểm, đại tá Akoka đã được dời đến để đảm trách hàng nửa tá đặc vụ cho Obersmundo. Như ông đã được báo trước, các công tác này đều hiểm nghèo và rất bí mật. Trong một chuyến công tác loại này, Akoka đã gặp một thiếu nữ yêu kiều, con nhà gia giáo. Mãi cho đến lúc ấy, tất cả phụ nữ đến với ông chỉ là gái điếm hay bọn gái sống bám theo trại lính, và Akoka đã đối xử với họ thật dã man, khinh bỉ. Một số trong bọn họ đã thực lòng yêu ông, bị lôi cuốn vì sức mạnh của ông và ông đã dành riêng cho họ sự đối xử thậm tệ nhất. Nhưng Susana Seredila thuộc về một thế giới khác hẳn. Cha nàng là một giáo sư tại viện đại học Madrid, còn mẹ nàng là luật sư. Lúc Susana mới được 17 tuổi, nàng đã có thân hình của một người đàn bà và vẻ mặt thần thánh của Đức Mẹ. Ramon Akoka chưa bao giờ gặp bất cứ ai giống như người đàn bà trẻ thơ này. Vẻ yếu điệu thục nữ của nàng gợi lên trong ông một nỗi niềm âu yếm mà ông không hề biết là mình có thể có được. Ông yêu người thiếu nữ một cách điên cuồng và vì những lý do mà cả cha mẹ cô gái lẫn Akoka đều không thể hiểu nổi, cô gái này cũng yêu ông. Trong tuần trăng mật của họ, cứ như thế Akoka chưa hề biết đến một người đàn bà nào khác. Ông đã từng biết sự dâm đảng, nhưng sự hòa hợp giữa tình yêu và niềm đam mê là một điều suốt quãng đời quá khứ ông chưa hề được nếm trải. 3 tháng sau ngày họ cưới nhau, Susana cho biết nàng đã có thai. Akoka sung sướng muốn phát điên. Thêm vào niềm vui sướng của họ, ông còn được bổ nhiệm đến công tác tại ngôi làng Castiblanco nhỏ bé và đẹp đẽ của xứ Basque. Việc đó xảy ra nhằm mùa thu năm 1936, khi cuộc chiến tranh giữa phe Cộng hòa và phe Quốc gia diễn ra ác liệt nhất. Vào một buổi sáng Chủ nhật êm ả, Ramon Akoka cùng vợ đang uống cà phê tại quảng trường làng, thì chợt quảng trường đầy dẫy những người biểu tình gốc Basque. Akoka bảo, anh muốn em về nhà, sắp có chuyện lộn xộn rồi. Nhưng còn anh? Xin em hãy về đi, anh không sao đâu. Đám người biểu tình bắt đầu không còn kiểm soát được nữa. Ramon Akoka nhẹ nhõm nhìn vợ rời khỏi đám đông tiến về một nữ tu viện ở đầu bên kia quảng trường. Nhưng khi nàng đến được tu viện, cửa dòng tu chợt mở tung và đám người Basque võ trang nắp ở bên trong ùa ra dưới súng ống loang loáng. Akoka bất lực nhìn vợ ngã xuống dưới một làn mưa đạn. Chính vào ngày hôm ấy, ông đã thề độc sẽ trả thù người Basque và giáo hội. Và giờ đây, ông đã có mặt ở Avila, bên ngoài một nữ tu viện khác. Lần này họ phải chết. Bên trong tu viện, trong cõi tăm tối của thời khắc trước rạng đông, chị Teresa cầm chặt nghiêm luật, tức là cây roi trong bàn tay phải và quất mạnh suốt ngang thân thể mình. Cảm giác những đuôi roi thắt gút nghiến vào da thịt lúc chị lặng lẽ nhẩm kinh xin thương xót. Chị suýt hét lớn tiếng nhưng không được phép gây tiếng động, cho nên chị nén những tiếng kêu thét vào bên trong mình. Ôi Chúa Giê-xu, xin tha thứ cho con nhân vì tội lỗi con. Xin hãy chứng giám cho con đang hành xác mình như Ngài đã bị hành xác, và con gây ra những thương tích trên thân xác con như các thương tích đã bị gây ra trên Ngài. Hãy để cho con chịu đau khổ như Ngài đã chịu đau đớn. Chị suýt ngất đi vì đau đớn, chị khảo đã mình thêm 3 lần nữa, sau đó chị khuỵu xuống quằn quại trên giường. Chị không được làm chảy máu, điều đó bị cấm. Co rúm người lại trước cơn đau dữ dội mà mỗi cử động đều gây ra, chị Teresa cất cây roi trở vào chiếc bao đen của nó và dựng nó vào trong góc xà lim. Nó luôn luôn ở đó để không ngừng nhắc nhở rằng một tội lỗi dù nhỏ nhất cũng đều phải trả giá bằng sự hành xác. Sáng hôm sau, chị Teresa đã vi phạm nội quy khi chị rẽ quanh một góc hành lang, mắt cúi gầm và đâm sầm vào người chị Gracila. Hốt hoảng, chị Teresa đã nhìn vào mặt chị Gracila. Chị liền bẩm báo ngay sự vi phạm của mình, khiến cho mẹ bề trên phải chao mài bất bình và làm dấu cho chị thi hành nghiêm luật. Bà cử động bàn tay phải 3 lần từ vai này sang vai kia, tay bà nắm chặt như thể đang cầm một cây roi, đầu ngón tay cái của bà miết chặt vào bên trong ngón tay trỏ. Nằm trên giường, chị Teresa không làm sao trục khỏi tâm trí mình gương mặt đẹp đẽ phi thường của người nữ tu trẻ tuổi mà chị đã nhìn thấy. chỉ biết rằng bao lâu chị còn sống, chị sẽ không bao giờ được nói cùng chị ấy, và thậm chí sẽ không bao giờ được nhìn chị ấy nữa, vì một dấu hiệu thân thiết nhỏ mọn nhất giữa các nữ tu đều bị nghiêm trị. Trong bầu không khí nghiêm nhặt về mặt tinh thần cũng như thể xác, không có bất cứ mối quan hệ nào được phép nảy nở. Nếu có hai chị nữ tu làm việc gần nhau và có giải thích người bạn thầm lặng bên cạnh mình, mẹ bề trên liền lập tức cách ly họ ngay. Các nữ tu cũng không có được phép ngồi gần cùng một người ở bàn ăn hai lần liên tiếp. Giáo hội đã gọi một cách tế nhị sự hấp dẫn của nữ tu này đối với một nữ tu khác là một mối thân hữu đặc biệt, và hình phạt sẽ được thi hành chớp nhoáng và nghiêm khắc. Chị Teresa đã bị hình phạt vì vi phạm điều luật ấy. Giờ đây, tiếng chuông đổ hồi vọng đến chị Teresa như từ một cõi xa xăm dờ dợi, đó là tiếng nói của Thiên Chúa quở trách chị. Trong xà lim kế bên, tiếng chuông vang vọng qua những hành lang của cõi mộng mơ của chị Gracila, hồi chuông ngân nga hòa lẫn với tiếng cọt kẹt của lò xo giường. Tên người Mo đang tiến lại gần chị, trần truồng như nhộng, cái giống của hắn đã cương cứng, sưng sỉa, hai tay hắn vươn ra để chụp chị. Chị Gracila mở choàng mắt, tỉnh giấc ngay, tim chị đập bồi hồi, chị nhìn quanh, khiếp sợ, nhưng chỉ có một mình chị trong cái xà lim nhỏ xíu này và âm thanh duy nhất là tiếng chuông đầy sức trấn an, khích lệ. Chị Gracila quỳ xuống bên giường. Ôi Chúa Giê-xu, xin tạ ơn Ngài vì đã cứu thoát con khỏi quá khứ. Tạ ơn Ngài vì niềm vui thỏa chan chứa trong con vì được sống ở đây trong ánh sáng của Ngài. Xin cho con chỉ tự hào trong niềm chân phúc được có Ngài. Xin giúp đỡ con hỡi Chúa yêu dấu, được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. Xin giúp con có thể xoa dịu nỗi thống khổ của trái tim cực thánh của Ngài. Chị trỗi dậy, làm giường cẩn thận, rồi tham gia đám rước cùng các chị em nữ tu khác lặng lẽ tiến về ngôi nhà nguyện để xem lễ đầu ngày. Chị ngửi thấy được mùi nến cháy quen thuộc và cảm nhận được những phiến đá đã mòn nhẵn dưới đôi bàn chân đi dép của chị. Hồi đầu, lúc chị Gracila mới nhập tu viện, chị không hiểu được khi mẹ bề trên bảo chị rằng một nữ tu sĩ là một người phụ nữ từ bỏ tất cả mọi sự để có được mọi sự. Lúc đó, chị Gracila mới có 14 tuổi. Bây giờ 17 năm trôi qua, chị đã hiểu được điều ấy rất tỏ tường. Bằng sự nguyện ngắm, chị có được tất cả mọi sự. Vì sự nguyện ngắm là câu trả lời của tâm trí đối với linh hồn. Chúa Ngài của chị chan chứa sự an bình quyền diệu. Lạy Cha, xin tạ ơn Ngài vì đã để cho con quên lãng. Tạ ơn Ngài vì đã đứng bên cạnh con. Con không tài nào đủ sức đương đầu với cái quá khứ kinh khiếp của con mà thiếu Ngài được. Tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài. Khi lễ đầu ngày kết thúc, các nữ tu trở về xà lim của mình cho đến giờ lễ ngợi khen vào lúc mặt trời mọc. Bên ngoài, đại tá Ramon Acoca và binh lính của ông di chuyển lẹ làng trong bóng tối. Khi họ đến tu viện, Acoca nói, Jem Miro và đồng bọn của hắn có võ trang, phải cẩn thận. Ông ta nhìn tiền viện tu viện, và trong khoảnh khắc, ông lại nhìn thấy một tu viện khác với đám du kích người Bas từ đó xông ra, rồi Susana gục ngã dưới một làn mưa đạn. Đừng mất công bắt sống thằng Miro làm gì, bắn bỏ, ông bảo. Chị Megan choàng thức giấc vì sự lặng lẽ. Đó là một sự lặng lẽ khác lạ. Một sự lặng lẽ di động, một luồng không khí hối hả, một lời thì thầm của nhiều cơ thể. Có những tiếng động mà chị chưa hề nghe trong suốt 15 năm cuộc đời nữ tu của chị. Chị chợt tràn ngập một mối dự cảm về một điều gì đó hết sức tệ hại. Chị lặng lẽ đứng dậy trong bóng tối và mở cửa xà lim. Thật không thể tin được. Dãy hành lang bằng đá dài hun hút tràn ngập những người đàn ông. Một gã khổng lồ mặt sẹo đang từ trong xà lim của mẹ bề trên bước ra, vừa nắm lấy cánh tay bà lôi sền sệt. Megan nhìn đăm đăm trong nỗi chấn động. Ta đang nằm mơ, thấy ác mộng. Có lý nào mấy người đàn ông này lại ở đây? Đại tá Akoka hỏi gặn. Chị giấu thằng đó ở đâu? Mẹ bề trên lộ vẻ hãi hùng khổn xiết trên khuôn mặt. Giọng bà run rẩy. Đây là đền thờ của Thiên Chúa. Các ông đang làm ô uế nơi tôn nghiêm. Các ông phải đi ngay. Viên đại tá siết chặt cánh tay bà hơn nữa rồi lắc mạnh người bà. Tôi muốn tên Miro, thưa chị. Cơn ác mộng quá ra là sự thật rồi. Các cửa xà lim khác cũng lục tục mở. Các nữ tu ló mắt ra với vẻ cực kỳ bối rối. Suốt cuộc đời họ, họ chưa hề có một chút xíu kinh nghiệm nào để đương đầu với một biến cố khác thường như thế này. Đại tá Akoka đẩy mẹ bề trên đi chỗ khác, rồi quay sang Patricio Arrieta, một trong các cộng sự viên cốt cán của ông. Lục soát chỗ này, từ trên xuống dưới. Đám thuộc hạ của Akoka bắt đầu phân toán, xâm nhập vào nhà nguyện, phòng ăn và các xà lim đánh thức các nữ tu còn đang ngủ dậy, rồi sẵn sớm bắt họ đứng lên đi qua các hành lang vào nhà nguyện. Các nữ tu dâng theo không thốt một lời. Chỉ đến lúc này, họ vẫn tuân thủ lời khấn tĩnh lặng của họ. Quang cảnh đó giống như một cuốn phim điện ảnh mà tiếng nói đã được tắt đi. Các thuộc hạ của Akoka bừng bừng một ý thức trả thù. Tất cả bọn họ đều là các đảng viên đảng Pha Lăng, các Phalangist, và họ còn nhớ quá rõ thế nào giáo hội đã quay lại chống đối họ suốt trong thời nội chiến và đã ủng hộ các đảng viên phái trung kiên, các Loyalist chống lại lãnh tụ yêu quý của họ là thống chế Franco. Đây là cơ hội cho họ trả được phần nào mối cựu thù. Sức mạnh và sự tĩnh lặng của các nữ tu đã khiến cho họ càng giận sôi máu hơn bao giờ hết. Lúc Akoka đi ngang qua một xà lim, một tiếng thét từ đó vọng ra. Ông nhìn vào, trông thấy một thuộc hạ của ông đang xé toạc áo khỏi người một nữ tu. Ông cứ tiếp tục đi. Chị Lisa tròn tỉnh dậy vì những tiếng la hét của bọn đàn ông. Chị ngồi bật dậy thất kinh hồn vía. Bọn cảnh sát đến tìm ta rồi. Ý nghĩ đầu tiên của chị là như vậy. Ta phải chuồn ngay khỏi chốn này. Không có một lối ra. Ra khỏi tư viện, trừ cái ngõ chính. Chị vội vã đứng dậy, hé nhìn ra hành lang. Cái cảnh đập vào mắt chị mới thật là kinh hoàng. Vậy hành lang không phải tràn ngập bọn cảnh sát. Bèn là lũ đàn ông mặc thường phục có võ trang đang đập phá đèn và bàn. Một cảnh tượng hỗn loạn bày ra khắp nơi khi bọn họ lùng sục qua. Mẹ bề trên đang đứng ngay giữa cảnh hỗn độn, vừa cầu nguyện lặng lẽ, vừa chứng kiến bọn họ xúc phạm chốn tu viện yêu dấu của bà. Chị Megan bước đến bên bà, Lucia cũng đến cùng họ. Lucia hỏi, chuyện quái quỷ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ là ai? Đó là những lời đầu tiên mà chị đã nói lớn tiếng kể từ khi bước vào tu viện. Mẹ bề trên đặt bàn tay phải của bà dưới nách trái 3 lần, dấu hiệu bảo, hãy trốn đi. Lucia trừng mắt nhìn bà, không thể tin nổi. Bây giờ mẹ cứ việc nói được rồi, vì Chúa Kitô, chúng ta hãy ra khỏi nơi đây. Đúng ý tôi muốn nói là vì Chúa Kitô. Patricia, Arita tất tả đến bên Akoka. Chúng tôi đã lục soát khắp nơi rồi, thưa đại tá. Không thấy dấu hiệu gì là có Semiro hay các đồng bọn của hắn cả. Akoka khăng khăng, lục soát lần nữa cho ta. Chính lúc đó, mẹ bề trên mới nhớ đến một món báo vật của tu viện. Bà vội vã đến bên chị Teresa và bảo thầm. Tôi có một công việc giao cho chị. Hãy đến phòng ăn, lấy cổ thập giá bằng vàng, rồi mang nó đến tận tu viện ở Mandavia. Chị phải đưa nó đi khỏi đây, nhanh lên. Chị Teresa run rẩy quá sức, cho đến nỗi cái khăn trùm đầu của chị cứ lất phất như sóng lượng. Chị nhìn sững mẹ bề trên, người chị đờ đẫn như tê liệt. Chị Teresa đã sống 30 năm sau cùng của đời chị tại tu viện. Ý nghĩ phải rời khỏi đó thật quá sức tưởng tượng của chị. Chị giơ bàn tay lên và ra dấu. Tôi không thể. Mẹ bề trên muốn phát điên. Không được để cho cổ tập giá đó rơi vào tay bọn người của quỷ Satan này. Nào, hãy làm việc này vì Chúa khi tôi đi. Một tia sáng ngời lên trên đôi mắt chị Teresa. Chị dương thật thẳng người. Rất cao, chị ra dấu, vì Chúa Kitô, rồi quay lưng, tất tả đi về phía phòng ăn. Chị Rosella đến gần nhóm này, chị trố mắt ngạc nhiên, nhìn quang cảnh hỗn loạn đang diễn ra xung quanh. Bọn đàn ông càng lúc càng hung hăng, thô bạo hơn, chúng đập phá tan thành mọi thứ lọt vào mắt chúng. Đại tá Akoka quan sát họ ra chiều tán thưởng. Lucia quay sang Megan và Rosella. Tôi không biết hai chị ra sao, chứ tôi thì nhất quyết phải cuốn xéo khỏi chỗ này. Hai chị cùng đi không? Hai người kia trố mắt nhìn chị, bàng hoàng đến mức không sao trả lời được. Chị Teresa đang hối hả tiến về phía họ, mang theo một vật gì đó gói trong một tấm vải bạc. Vài gã đàn ông đang lùa thêm nhiều nữ tu vào phòng ăn. Lucia bảo, ta đi nào. Các chị Teresa, Mega và Rasila lững lự chốc lát, rồi theo Lucia đi ra phía cánh cửa trước vĩ đại. Lúc họ rẽ ở cuối dãy hành lang dài hun hút, họ thấy cánh cửa đã bị đập phá tan nát, ngã dúi vào phía trong. Một người đàn ông chợt xuất hiện trước mặt họ. Quay trở lại, đi đâu vậy hỡi các nàng? Các bạn tớ đã có sẵn chương trình dành cho các nàng rồi. Lucia bảo, chúng tôi có một món quà muốn tặng ông. Chị nhấc một cổ chân nến bằng kim loại thật nặng dẫn xếp thành hàng cạnh các bàn ở hành lang và mỉm cười. Gã đàn ông nhìn cổ chân nến bối rối. Cái của đó thì làm được việc gì? Việc này đây. Lucia quại cổ chân nến vào đầu hắn, hắn đổ nhào xuống đất bất tỉnh. Ba chị nữ tu kia trợn trừng mắt ngó hải hùng. Lucia bảo, đi ngay. Một lát sau, Lucia, Megan, Rasila and Teresa đã ra đến bên ngoài, nơi sân trước hối hả băng qua cổng bước vào vùng đêm tối đầy sao. Lucia dừng bước. Bây giờ tôi phải chia tay các chị. Bọn họ thế nào cũng đi lùng sục các chị, vậy tốt hơn các chị nên rời khỏi đây. Chị quay lưng khởi bước về hướng đằng núi nhô lên tích đằng xa, cao ngất ngưỡng bên trên tu viện. Ta sẽ nấp trên đó cho đến khi cuộc lục soát lắng dịu, rồi ta sẽ tìm cách sang Thụy Sĩ, dù đủ mọi thứ xui sẽ chết tiệt này. Nhưng mấy quân thổ tả đó đâm ra lại tạo cho ta một cái vỏ bọc tuyệt hảo. Lúc Lucia tiến lên một mô đất cao, chị liếc xuống dưới. Từ vị trí thuận lợi đó, chị có thể trông thấy ba chị nữ tu kia. Quái quỷ thật, ba người họ vẫn cứ đứng trước cổng tu viện, ngay ra như ba ông phỏng đá mặc áo đen. Lạy chúa tôi, chị nghĩ, lo mà cuốn xéo cho sớm trước khi bọn họ túm được mấy người, động đậy nên chứ. Họ không sao động đậy di chuyển được. Dường như tất cả các giác quan của họ đã bị tê liệt quá lâu cho đến nỗi họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với họ nữa. Các nữ tu nhìn xuống chân mình. Họ quá đỗi bàng hoàng đến mức không còn suy nghĩ gì được nữa. Họ đã sống cô lập quá lâu sau các cánh cổng của Thiên Chúa. Đến nỗi giờ ở đây ngoài các bức tường bảo bọc đó, lòng họ tràn ngập các cảm giác bối rối và khiếp hãi. Họ không có lấy một chút ý niệm là phải đi đâu hay làm gì nữa. Bên trong bốn bức tường, cuộc sống của họ đã được người khác tổ chức sẵn cho. Họ được chu cấp cơm ăn áo mặc, được chỉ thị phải làm những gì và làm vào lúc nào. Họ đã quen sống theo điều luật, bất thần không còn điều luật gì nữa. Ồ, Thiên Chúa muốn gì ở họ đây? Chương trình của Ngài ra sao? Họ đứng túm tụm lại với nhau, sợ phải nói, sợ phải nhìn nhau. Ngập ngừng, chị Teresa chỉ về phía các ánh đèn của thành phố Avila và ra dấu. Lối đó. Với vẻ bất quyết, họ bắt đầu di chuyển về hướng thành phố đó. Quan sát họ từ trên những triền đồi cao, Lucia nghĩ, không được, lũ ngu dốt kia, thành phố đó là chỗ đầu tiên mà bọn họ sẽ săn lùng mấy người. Ôi chà, đó là vấn đề của mấy người. Ta cũng đã có đủ thứ vấn đề của ta rồi. Chỉ đứng đó một lúc, nhìn họ bước về hướng thảm họa, bước đến lò sát sinh. Chị chữ thề, mẹ kiếp. Lucia toài người xuống đồi, chân dấp trên mấy hòn đá nằm chỏng chơ và đuổi theo mấy người kia, bộ áo dòng vướng víu làm chậm bước tiến của chị. Chị gọi lớn, đợi một chút, dừng lại đi. Các chị kia dừng bước và quay lại. Lucia hối hả chạy đến bên họ, thở không ra hơi. Các chị đi sai đường rồi, chỗ đầu tiên mà bọn họ sẽ săn lùng các chị chính là trong thành phố đó đó. Các chị phải náo thân ở một nơi nào đó mới được. Ba người nữ tư kia trố mắt nhìn chị trong yên lặng. Lucia nóng ruột. Rặn núi kia kìa, lên núi ngay đi, theo tôi. Chị quay lưng và bắt đầu đi về hướng núi trở lại. Mấy chị kia ngó theo, và sau đó một lát, họ bắt đầu lần theo bước chân chị, từng người một. Thỉnh thoảng, Lucia quay lại nhìn để xem họ còn tiếp tục bước theo chị không. Chị nghĩ, tại sao ta lại không thể lo riêng gì của ta? Ta đâu có trách nhiệm phải lo cho họ, đi chung như thế này lại còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng chị cứ bước đều, bảo đảm cho họ lúc nào cũng trông thấy chị được. Các chị nữ tu kia hết sức vất vả với cuộc leo núi này. Cứ mỗi khi họ chùng bước, Lucia lại dừng để chờ họ bắt kịp mình. đợi đến sáng rồi ta tống khứ họ đi cho rồi. Lucia gọi họ, ta phải nhanh hơn lên mới được. Tại tu viện, cuộc bố ráp đã kết thúc, các nữ tu mặt mày hớt hở. Áo quần rách bươm, giấy máu, đang bị lùa lên trên các chiếc xe tải bích bùng. Đại tá Akoka ra lệnh, mang họ về tổng hành dinh của tôi ở Madrid, nhớ giam họ cách ly. Về tội gì? Chứa chấp bọn khủng bố. Patricio đáp, dân thưa đại tá. Anh ta ngập ngừng, có bốn nữ tu bị mất tích. Đôi mắt đại tá Akoka trở nên lạnh lùng. Tìm cho ra họ. Những thiếu nữ cô đơn, chương 4. Đại tá Akoka bay về Madrid để tường trình lên thủ tướng. Chemiro đã tẩu thoát trước khi chúng tôi đến tu viện. Thủ tướng Martinez gật đầu. Vâng, tôi có nghe. Dòng tự hỏi không biết ngay từ đầu Chemiro có ở đó hay là không nữa. Thật không nghi ngờ gì nữa. Đại tá Akoka đang ngày càng thoát ra mọi dòng kiềm tỏa một cách nguy hiểm. Đã có nhiều sự phản kháng đầy phẫn nộ về cuộc tấn công thô bạo vào tu viện. Thủ tướng thận trọng lựa lời. Giới báo chí đang săn đuổi tôi ráo riết về chuyện đã xảy ra. Akoka nói, mặt lạnh như đá. Báo chí đang biến tình khủng bố đó thành một vị anh hùng. Ta chớ có để cho bọn họ làm áp lực trên chúng ta. Thủ tướng nói. Hắn đang gây cho chính phủ quá nhiều chuyện bối rối, đại tá à. Còn bốn chị nữ tu kia nếu mà họ nói... Đừng lo, họ không thể đi xa được đâu. Tôi sẽ bắt họ và tìm ra Miro. Thủ tướng đã nhất quyết là ông không có thể chấp nhận thêm nhiều chuyện may rủi nữa. Này đại tá, tôi muốn ông phải cam kết rằng 36 chị nữ tu mà ông bắt giữ đó phải được đối xử tử tế. Và tôi ra lệnh cho quân đội phối hợp trong cuộc tầm nã Miro và những kẻ khác. Ông sẽ làm việc với đại tá Sostolo. Có một thoáng ngập ngừng kéo dài và đầy hiểm nghèo. Đôi mắt Akoka lạnh như nước đá. Ai trong chúng tôi sẽ phụ trách chiến dịch săn lùng đó? Thủ tướng nuốt nước bọt. Dĩ nhiên, người ấy sẽ là ông. Lucia và ba chị nữ tu đi suốt lúc chớm rạng đông, di chuyển về hướng đông bắc, sâu vào trong vùng núi, tách hẳn khỏi hướng thành phố Avila và tu viện. Các chị nữ tu vốn đã quen di chuyển thầm lặng, không hề gây một tiếng động. Những âm thanh duy nhất là tiếng áo trùng của họ quét loạt xoạt, tiếng lần tràn hạt lách cách và thỉnh thoảng tiếng một cành cây gãy gọn. Tiếng họ thở hổn hển khi leo lên càng lúc càng cao. Họ đến một cao nguyên thuộc vùng núi Guadarrama và đi dọc theo một con đường mòn viền bằng những bức tường đá. Họ vượt qua những cánh đồng đầy chiên và dê. Và lúc mặt trời mọc, họ đã vượt qua được nhiều dặm đường và thấy mình ở giữa một khu rừng nằm bên ngoài làng Villas Catin. Ta sẽ để họ ở lại đây, Lisa quyết định. Bây giờ thiên chúa của họ có thể săn sóc họ được rồi. Ông ta hẳn sẽ săn sóc ta rất kỹ. Chị cay đắng nghĩ, thụy sĩ càng xa hơn lúc nào hết. Ta không có tiền bạc và giấy thông hành, ta lại ăn mặc như phu nhà đoàn thế này. Đến lúc này bọn đàn ông kia đã biết việc chúng ta trốn thoát, họ sẽ tiếp tục lùng tìm kỳ cho đến lúc phát hiện ra chúng ta mới thôi. Ta chuồn sớm đi một mình chừng nào càng tốt chừng ấy. Ngay lúc đó, một việc xảy ra đã thay đổi các kế hoạch của chị. Đang di chuyển qua các lùm cây thì chợt chị Teresa bị dấp chân và cái gói mà chị canh giữ rất cẩn thận rơi xuống đất. Nó chùi ra khỏi lớp vải bạc bọc ngoài và Lucia thấy mình đứng trợn tròn mắt nhìn một cổ thập giá bằng vàng ròng to lớn, chạm trổ rất tinh vi, ngời lên dưới ánh sáng mặt trời. Lucia nghĩ, đúng là vàng thật rồi, có ai đó trên cao kia đang đói hoài đến ta rồi, cái thập giá đó quả là của trời ban. Chà chà, thật là của trời ban, đó là tấm vé cho ta đi vào thụy sĩ. Lisa quan sát, lúc chị Teresa nhặt cổ thập giá lên và gói lại cẩn thận trong tấm vải bạc. Chị mỉm cười một mình, đỡ nhẹ cổ thánh giá đó đi chỉ là chuyện dễ như bỡn. Mấy chị nữ tu này thì cứ gọi là làm bất cứ chuyện gì chị bảo họ làm. Thành phố Avila trong cơn chấn động. Tin tức về cuộc tấn công nữ tu viện nhanh chóng lan truyền khắp chốn, và cha Brando được cử ra để đương đầu cùng đại tá Akoka. Vị linh mục đã ở tuổi thất tuần, bề ngoài thanh mảnh của ông che giấu nguồn sức lực nội tâm tiềm tàng. Ông là một kẻ chăn bày sốt sắng và đầy hiểu biết đối với các con chiên trong giáo xứ của ông. nhưng giờ lúc này, lòng ông đầy là dẫy niềm phẫn nộ đến lạ lùng. Đại tá Akoka bắt vị linh mục chờ đến một tiếng đồng hồ, rồi mới cho phép vị linh mục vào tiếp kiến. Chaberendo nói thẳng không chút rào đón. Đại tá vị linh tráng của ông đã vô cớ tấn công vào một nữ tu viện, đây là một hành động điên rồ. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, viên đại tá nói cục ngủng. Nữ tu viện đó dung dưỡng Jamiro và băng đảng sát nhân của hắn, cho nên chính các chị nữ tu ở đó tự rước quả vào thân. Chúng tôi đang giữ họ để thẩm vấn. Vị linh mục giận dữ. Thế ông có tìm thấy Jamiro tại nữ tu viện đó không? Đại tá Akoka nhủ nhặn. Không. Hắn và đồng bọn đã đào thoát trước lúc chúng tôi đến. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra chúng và công lý sẽ được thực hiện. Đại tá Akoka đàn ác nghĩ. Công lý của ta. Các nữ tu di chuyển rất chậm chạp, y phục của họ hoàn toàn không thích hợp cho thế đất gập ghềnh hiểm trở. Các đôi dép họ mang quá mong manh đâu có đủ bảo vệ bàn chân trên lớp đất dày sỏi đá. Và y trang của họ cứ dướng díu, dính dấp và đủ mọi thứ trên đường đi. Chị Teresa thậm chí còn nhận ra là mình không thể đọc kinh lần hạt nữa là. Hai tay chị đều bận che mặt để các cành cây khỏi bật vào mặt. Giữa thanh thiên bạch nhật, sự tự do án chừng còn kinh khiếp hơn bao giờ hết. Thiên Chúa đã đuổi các chị ra khỏi giường địa đàng và một cõi thế giới lạ lùng đáng sợ, và sự chăn dắt của Ngài mà các chị từ lâu hằng nương tựa đến nay đã không còn nữa. Họ thấy mình ở giữa một xứ sở xa lạ không có bản đồ và la bàn, những bức tường hàng che chở họ khỏi mọi điều tai họa nay đã biến mất, và họ cảm thấy mình trần trụi, bị bóc trần giữa cõi đời. Niềm hiểm nguy ở khắp mọi chốn, và họ không còn có một nơi tị nạn. Họ là những kẻ xa lạ. Những người khách ngoại bang không ai đoái hoài. Những cảnh sắc và âm thanh xa lạ của miền đó khiến họ phải quán mắt sững sờ. Lời ca tiếng nhạc của côn trùng và chim chóc cùng bầy trời xanh lơ oi ả ầm ì tấn công vào các giác quan của họ. Và còn một cái gì khác nữa rất quấy rầy, khó chịu. Lần đầu tiên trốn khỏi tu viện, Teresa, Rasila và Megan đã thận trọng tránh không nhìn nhau. Họ vẫn tuân thủ các điều luật theo bản năng, nhưng giờ đây mỗi người đều nhận ra mình đang hăm hở nhìn vào mặt nhau. Lại nữa, sau bao nhiêu năm câm lặng, giờ đây họ thấy thật khó cất tiếng nói. Và khi họ nói, các từ ngữ của họ cứ ấp úng ngập ngừng, cứ như thể họ đang học một kỹ năng xa lạ, mới mẻ. Giọng nói của họ nghe thật xa lạ với lỗ tai của chính mình. Chỉ có Lucia là dường như thoải mái và tự tin. Do đó các chị khác tự động hướng về chị để mong chị lãnh đạo dẫn dắt. Lucia giới thiệu. Ta có thể tự giới thiệu với nhau được mà, tôi là chị Lucia. Một lúc yên lặng ngượng ngùng, thế rồi Rasila cất giọng e thẹn. Tôi là chị Rasila. Con người tóc quyền đẹp đến mê hồn đây. Còn tôi là chị Megan. Ồ, đây là kiều nữ tóc vàng với đôi mắt xanh đắm đuối. Tôi là chị Teresa, niên trưởng của nhóm, 50-60 tuổi. Lucia cứ thầm nghĩ, lúc họ nằm nghỉ trong rừng ngoài bìa làng. Lucia dương dấn họ mãi trong đầu. Ồ, họ giống như những con chim mới nở đã bị rơi khỏi tổ. Họ không thể tồn tại được quá 5 phút bằng chính bản lĩnh của mình đâu. Chà! Thật là tình trạng của họ quá thê thảm, rồi đây ta sẽ lên đường sang Thụy Sĩ với cặp cái cổ thập giá đó. Lucia đi ra mé bìa rừng hé nhìn ra rặng cây, về phía ngôi làng nhỏ bên dưới. Có một vài người đang đi trên đường, nhưng không thấy bóng những kẻ đã bố ráp tu viện. Lúc này là thời cơ của ta đây, Lucia nghĩ. Chị quay sang các nữ tu kia. Tôi định xuống dưới làng kia kiếm chút đỉnh tích ăn, các chị cứ đợi ở đây nhé. Chị gật đầu về phía Teresa. Chị đi với tôi. Chị Teresa bối rối. Suốt 30 năm, chị chỉ tuân lệnh mẹ bề trên Bettina. Thế mà giờ đây, người nữ tu trẻ này lại thay quyền lãnh đạo. Nhưng chuyện gì xảy ra đều là thánh ý Chúa. Chị Teresa nghĩ, Chúa đã chỉ định chị ta giúp đỡ chúng ta, do đó chị ta nhân danh Ngài mà truyền khiến. Tôi có nhiệm vụ phải mang cổ thập giá này đến tu viện ở Mendavia càng sớm càng tốt. Được lắm, khi xuống đến dưới kia chúng ta sẽ hỏi đường đi. hai người bắt đầu đi xuống con đồi, hướng về thị trấn phía dưới. Lucia cảnh giác quan sát xem có bất trắc gì không, không có gì đáng ngại. Lucia nghĩ, sự việc đâm ra là dễ dàng. Họ đến ngoài ô thị trấn nhỏ. Một tấm bảng đề chữ Villa Castin, trước mặt họ là con phố chính, bên trái là một con đường nhỏ, hoang vắng, đường nhỏ, hoang vắng. Lucia nghĩ, tốt tốt, sẽ không có ai chứng kiến chuyện sắp xảy ra. Lucia rẽ vào con phố vắng kia. Ta hãy đi lối này, sẽ ít bị để ý hơn. Chị Teresa gật đầu và ríu ríu bước theo. Vấn đề bây giờ là làm thế nào rút cổ thập giá ra khỏi tay chị ta đây? Lucia thầm. Ta có thể giằng lấy rồi bỏ chạy. Nhưng như thế có thể chị ta sẽ hét tướng lên và gây nhiều chú ý. Không được không được, ta phải bảo đảm cho chị ta yên ngắn mới được. Một cành cây nhỏ rơi xuống đất trước mặt chị. Lucia dừng lại rồi cúi xuống nhặt nó lên. Cành cây khá nặng. Tuyệt lắm. Chị đợi cho chị Teresa bắt kịp chị. Chị Teresa, chị nữ tu kia quay lại nhìn chị. Và chính lúc Lucia khởi động giơ cành cây lên, thì có một tiếng đàn ông không biết từ đâu cất lên. Chào các chị. Xin Thiên Chúa ở cùng các chị. Lucia quay phát lại, toan chạy. Một người đàn ông đã đứng ở đó, dựng một áo trùng nâu và mũ trầm đầu của một tu sĩ. Ông ta cao và gầy với một khuôn mặt như chim ưng và một vẻ thánh thiện cực kỳ mà Lucia chưa hề gặp. Mắt ông như ngời sáng một ngọn lửa tâm linh nồng hậu, còn giọng ông thì dịu dàng và êm ái. Tôi là tu sĩ Miguel Carrillo. Trí óc Lucia làm việc rất nhanh, kế hoạch đầu tiên của chị đã bị cản trở, nhưng bây giờ bất ngờ chị lại có một cái kế hoạch tốt hơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã khiến cha gặp chúng tôi, Lucia nói. Người đàn ông này sắp là lối thoát của chị. Hẳn ông ta phải biết cách nào giúp chị thoát khỏi nước Tây Ban Nha thuận lợi nhất. Chúng tôi từ tu viện Cistercian gần Avila đến đây, chị giải thích. Đêm hôm qua, một số người đã bố ráp tu viện. Tất cả các nữ tu đã bị bắt đi, chỉ có bốn chị em chúng tôi trốn thoát được. Lúc vị tu sĩ trả lời, giọng ông chan chứa niềm giận dữ. Còn tôi từ tu viện ở San Gennaro, nơi tôi đã sống suốt 20 năm qua. Chúng tôi bị tấn công vào đêm hôm kia. Ông thở dài. Tôi hiểu rằng Thiên Chúa có chương trình cho tất cả con cái của Ngài, nhưng lúc này tôi phải thú thật rằng tôi không hiểu nổi chuyện gì xảy ra và có ý nghĩa gì. Lucia nói, những người đó đang truy lùng chúng tôi cần phải ra khỏi nước Tây Ban Nha càng sớm càng tốt, cha có biết cách nào thực hiện được điều đó không? Tu sĩ Carrillo cười nho nhã. Tôi nghĩ tôi có thể giúp chị được chị ạ. Thiên Chúa đã dẫn dắt chúng ta đến với nhau, chị hãy đưa tôi đến gặp các chị kia. Trong vòng mấy phút, Lucia đã đưa vị tu sĩ đến gặp cả nhóm. Đây là tu sĩ Carrillo, chị giới thiệu. Cha đã ở tại một tu viện suốt 20 năm qua, cha đến để giúp chúng ta. Các phản ứng của các chị nữ tu trước vị tu sĩ này thật ngổn ngang lẫn lộn. Rosila không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Megan quan sát ông bằng những tia mắt liếc nhanh, hiếu kỳ, còn chị Teresa thì coi ông như một sứ giả của Thiên Chúa sai đến để dẫn dắt họ đến tu viện ở Menavia. Tu sĩ Carrillo nói, đám người tấn công tu viện chắc chắn đã truyền lùn, các chị rất gắt, nhưng họ kiếm là kiếm bốn chị nữ tu, cho nên việc đầu tiên các chị phải làm là thay đổi y phục. Megan nhắc nhở ông, chúng tôi đâu có quần áo gì để thay. Tu sĩ Carrillo nở một nụ cười hồn hậu với chị. Thiên Chúa của chúng ta có một tủ áo rất lớn, con ạ, chớ nên, đừng có lo, Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta hãy trở lại thị trấn. Lúc đó là 2 giờ chiều, giờ nghỉ trưa. Tu sĩ Carrillo và bốn chị nữ tu bước xuống con đường chính trong làng, luôn cảnh giác xem có dấu hiệu theo dõi nào không. Các cửa hiệu đều đóng cửa, nhưng các nhà hàng và quán rượu lại mở, và từ những nơi đó họ nghe thấy được một thứ âm nhạc lạ lùng phát ra, một thứ âm thanh gắt, chói tai và khàn khàn. Tu sĩ Carrillo trông thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt chị Teresa. Đó là nhạc rock and roll. Ông giải thích, rất thịnh hành với giới trẻ ngày nay. Một cặp phụ nữ trẻ đứng trước một quán rượu, nhìn xăm soi các chị nữ tu lúc họ trải ngang. Các chị nữ tù trố mắt nhìn thứ y trang lạ lùng mà cặp phụ nữ ấy đang mặc trên người. Một cô mặc một chiếc váy quá ngắn đến hở cả đùi vế, còn cô kia dùng một chiếc váy dài hơn như là sẽ dọc theo hai bên đùi. Cả hai đều mặc áo lót đang chật bó, không có tay áo. Mặc như thế thì có khác chi họ lõa thể nhỉ? Chị Teresa nghĩ, cảm thấy khiếp hãi quá. Trên ngưỡng cửa đứng chễm chệ một người đàn ông mặc áo len cổ rùa, khoác bên ngoài là chiếc áo vest không cổ trông thật kỳ lạ và đeo một sợi dây chuyền toàn ten. Như hương vị xa lạ chào đón các chị nữ tu khi họ đi ngang qua một cửa hiệu bán rượu giang, mùi nicotine và rượu whisky. Megan đang trố mắt nhìn một cái gì đó ở bên kia đường. Chị dừng lại. Tu sĩ Carillo hỏi. Cái gì vậy? Có chuyện gì thế? Ông ta quay lại nhìn. Megan đang nhìn chăm một người phụ nữ bế một đứa bé. Đã biết bao nhiêu năm trôi qua kể từ dạo chị được nhìn thấy một hài nhi, hay thậm chí một đứa trẻ nhỏ. Không phải là từ dạo diện mồ côi cách đây 14 năm. Nỗi chấn động đột ngột này đã khiến Megan nhận ra cuộc đời chị đã bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài xa đến là chừng nào. Chị Teresa cũng nhìn chăm đứa bé, nhưng chị đang nghĩ đến một điều khác. Đó là đứa bé của Monique. Đứa bé ở bên kia đường đang gào khóc. Nó gào khóc vì ta đã bỏ rơi nó. Nhưng không, làm sao có chuyện ấy được, đã 30 năm nay rồi. Chị Teresa quay đi, tiếng đứa trẻ khóc vang vọng trong tai chị, họ tiếp tục bước. Họ đi ngang một rập chớp bóng, trên giờ mái cửa vào rạp. Vẽ hàng chữ ba người tình cùng những tấm ảnh quảng cáo phô bày mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ôm hôn một gã đàn ông ngược trần. Chị Teresa kêu lên, họ gần như là trân truồng. Tu sĩ Carillo cha mày. Đúng vậy, thật là nhục nhã với những điều mà phim ảnh được phép phô trương ra ngày nay. Cuốn phim đó là một cuốn phim con heo trắng trợn. Những động tác riêng tư, thầm kín nhất được bày ra hết trên đó cho mọi người xem. Họ biến các con cái của Thiên Chúa ra loài thú vật. Họ bước ngang qua một cửa hiệu bán đồ sắt, một phòng uống tóc, một hiệu bán hoa, một tiệm kẹo bánh. Tất cả đều đóng cửa để nghỉ trưa. Ở mỗi tiệm, các chị nữ tu lại dừng chân trốn mắt nhìn vào các cửa tiệm trưng bày đầy các món hàng mỹ nghệ đã có lần quen thuộc với các chị. Nhưng giờ đây các chị chỉ còn nhớ rất lơ mơ. Khi họ đến một cửa hiệu quần áo phụ nữ, tu sĩ Carillo bảo, dừng đây đi. Các tấm màn đã được buông xuống trên những cửa sổ trước tiệm và một tấm bảng treo trên cửa chính diện đề chữ, đóng cửa. Làm ơn đợi tôi đây. Bốn người phụ nữ đứng nhìn vị tu sĩ bước đến một góc tiệm rồi rẽ mất dạng. Họ bối rối nhìn nhau. Ông ta đi đâu vậy? Ngồi nhớ ông ta không trở lại thì sao? Vài phút sau, họ nghe tiếng cánh cửa chính diện xịt mở, và tu sĩ Carillo đứng chậm chạy nơi ngưỡng cửa, mặt mày rạng rỡ. Ông ra dấu cho họ bước vào. Nhanh lên! Khi tất cả đã bước vào trong tiệm, vị tu sĩ khóa cửa lại. Lucia hỏi, sao cha lại... Chúa ban cho ta một cánh cửa sau cũng như một cánh cửa trước. Vị tu sĩ trang trọng nói. Nhưng trong giọng nói của ông thoáng vẻ nghịch ngợm khiến Megan phải mỉm cười. Các chị nữ tu bàng hoàng nhìn khắp cửa tiệm. Đúng là cả một kho tàng muôn màu các thứ áo dài, áo ấm, áo nịt và vớ, giày cao gót và áo bolero. Những món đồ dùng mà hàng mấy năm nay họ không hề thấy, và các kiểu cách có vẻ rất lạ lùng. Có cả những dí đầm, khăn sang, hộp đựng phấn sáp và áo choàng mặc làm việc. Thật là quá nhiều, không làm sao thưởng thức cho hết được. Đám phụ nữ cứ đứng đó, mồm há hốc. Ta phải hành động cho nhanh. Tu sĩ Carillo cảnh cáo họ. Và rời khỏi đây trước khi giờ nghỉ trưa chấm dứt và các cửa hiệu mở cửa trở lại. Các chị cứ tự nhiên đi, cứ chọn bất cứ thứ gì thích hợp. Lucia nghĩ, tạ ơn Thiên Chúa là rốt cuộc ta lại được ăn mặc như một người phụ nữ trở lại. Chị bước về phía một giá, treo áo dài và bắt đầu lựa chọn. Chị tìm được một chiếc giấy màu beige và một chiếc áo blue bằng lụa màu nâu để đi một cặp với chiếc váy kia. Không phải là hiệu Balenciaga, nhưng bây giờ như thế đã là tốt lắm rồi. Chị nhặt lên một chiếc quần lót và một áo nịt cùng một đôi ủng mềm rồi bước sau giá quần áo, cởi quần áo đang mặc ra và trong vòng mấy phút đã lên đồ mới, sẵn sàng ra đi. Mấy người kia chậm rãi lựa chọn quần áo, các thứ cho họ. Rosila chọn một chiếc áo dài bằng bông vải màu trắng, làm nổi bật suối tóc quyền và sắc mặt ngâm đen của chị cùng một đôi sandal. Megan lựa một áo dài bằng bông vải màu xanh trời, kênh hoa văn, dài phủ gối và một đôi giày gót thấp. Chị Teresa là người bối rối nhất khi phải lựa chọn một món gì đó để mặc. Có quá nhiều thứ để lựa chọn khiến chị đến lóa mắt. Nào là hàng lụa, hàng nỉ, hàng tuyết, hàng bằng da, rồi hàng bông, hàng tuyên và hàng nhung kẻ. Lại có cả hàng len, sọc vuông, hàng caro hoặc kẻ sọc đủ mọi màu sắc. Và tất cả những quần áo bằng các loại hàng đó đều trông có vẻ thiếu trước hụt sau, là cái từ chợt nảy ra trong trí chị Teresa. Vì trong suốt 30 năm qua lúc nào chị cũng được ăn mặc đoan trang tề chỉnh dưới những chiếc áo dòng nặng trịch. Vậy mà bây giờ người ta lại yêu cầu chị cởi bỏ áo dòng để khoác lên người những thứ y trang khiếm nhã trơ tráo này. Cuối cùng, chị đành chọn một chiếc váy dài nhất mà chị có thể tìm được và một chiếc áo blue bằng bông vải có cổ cao và tay dài. Tu sĩ Carillo dục. Nhanh lên các chị, cởi quần áo ra và thay cho gấp lên. Họ nhìn nhau ngượng ngập, vị tu sĩ mỉm cười. Dĩ nhiên tôi xin đợi ngoài văn phòng. Ông ra sau tiệm và bước vào văn phòng. Các chị nữ tu bắt đầu trút bỏ đồng phục nhà dòng quá sức hổ thẹn trước mặt nhau. Trong văn phòng, tu sĩ Carillo kéo một chiếc ghế bên chiếc cửa sổ con rồi hé mắt nhìn qua đó. Thấy các chị nữ tu đang trút bỏ xiêm y, ông ta đang suy nghĩ. Ta sẽ quầm em nào trước đây nhỉ? Miguel Carillo bắt đầu nghề trộm đạo khi gã mới lên 10 tuổi. Gã sinh ra với một mái tóc vàng hoe dựng sóng và một khuôn mặt như thiên thần. Ngoại hình đó của gã đã tỏ ra vô cùng có giá trong nghề nghiệp mà gã đã chọn. Gã bắt đầu từ những bước dở lòng. Giật ví, thó món này, món nọ trong các cửa hiệu. Khi trưởng thành, phạm vi nghề nghiệp của gã bành trướng rộng thêm và gã bắt đầu ăn cắp của những người say và rình mò những bà giàu có. Vì có sức hấp dẫn lớn lao, nên gã rất thành công. Gã nghĩ ra những ngón lừa đảo độc đáo, mỗi ngón đều tỏ ra tinh vi tài tình hơn ngón trước. Không may, lần lừa đảo gần đây nhất của gã đã quá ra sôi hỏng bỏng không. Đóng vai một tu sĩ ở một tu viện phương xa, Carillo đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác xin tá túc qua đêm. Lời yêu cầu đó luôn luôn được các nhà thờ chấp thuận. Và đến sáng, khi vị linh mục chánh xứ đến mở các cánh cửa nhà thờ, tất cả các vật dụng đáng giá đều biến mất cùng với vị tu sĩ tốt lành kia. Rủi thay, số phận đã chơi trác gã. Hai đêm trước đó tại Beja, một tiểu trấn gần Avila, vị linh mục chánh xứ bất thần quay lại và bắt gặp quả tang Miguel Carillo đang đánh cắp tài sản của nhà thờ. Vị linh mục này là một người to lớn, gai u, thịt bắp. Ông đã giật ngã Carillo xuống đất và tuyên bố rằng ông sẽ giao nạp gã cho cảnh sát. Một chiếc chén thánh bằng bạc khá nặng rơi xuống sàn. Carillo liền nhặt chén lên rồi dùng nó đánh vào người vị linh mục. Hoặc giả chiếc chén thánh quá nặng hay là sọ dừa của vị linh mục quá mỏng, có điều là vị linh mục đã ngã ra chết trên sân nhà thờ. Miguel Carillo hãi quá bỏ trốn mất. Cố thoát càng xa phạm trường chừng nào càng tốt chừng ấy. Gã đã đi ngang thành phố Avila và có nghe nói về vụ tấn công và nữ tu viện do đại tá Akoka và tổ chức bí mật GOE của ông ta gây ra. Định mạng đã xui khiến cho Carillo tình cờ gặp gỡ bốn người nữ tu đang trên đường bôn tẩu. Giờ đây, hăm hở trước những điều sắp đến, gã ngắm nghía các tấm thân thể trần truồng của các nữ tu kia và nghĩ. Còn có một khả năng lý thú khác nữa kìa. Lão đại tá Akoka và đồng bọn của lão đang truy lùng mấy nữ tu này. Có thể lắm lão đã treo đầu họ với món tiền thưởng béo bở và hồ hỉ. Ta cứ việc ngủ với họ trước rồi giao nạp cho họ, cho Akoka sau. Mấy phụ nữ kia, ngoài trừ Lucia đã y phục chỉnh tề, vẫn còn trần truồng như nhộng. Carillo nhìn họ dụng về mặc những món đồ lót mới lên người. Rồi sau khi mặc áo sống xong, luống ca, luống cuốn, cài những chiếc nút mà họ không quen, hoặc kéo dây, khóa, phép mơ tư, dội dội vàng vàng cho mau lên đường, kẻo bị bắt. Đến giờ hành động rồi đây. Carillo sung sướng nghĩ. Gã bước xuống khỏi ghế rồi đi vào cửa tiệm. Gã đến gần đám phụ nữ, quan sát họ với vẻ tán thưởng rồi nói. Tuyệt vời! Sẽ không một ai trên thế giới này cầm nhầm các chị là các nữ tu được. tôi đề nghị các chị nên trùm khăn sang lên đầu. Ông ta chọn cho mỗi chị một chiếc khăn, rồi nhìn họ quấn lên đầu. Miguel Carrillo đã quyết định dứt khoát, Rosila sẽ là người đầu tiên. Rõ ràng chị ta là một trong những phụ nữ diễm lệ nhất mà Ga từng được gặp. Ôi, và tấm thân ngà ngọc ấy nữa, làm sao mà nàng có thể phí hoài tấm thân đó cho Thiên Chúa được chứ? Hắn sẽ chỉ cho nàng biết cách sử dụng tấm thân đó. Ông ta bảo Lucia, Teresa và Megan. Chắc các chị đều phải đói cả rồi. Tôi muốn các chị ghé vào quán cà phê lúc nãy chúng ta mới đi ngang và chờ chúng tôi ở đó. Tôi sẽ đến nhà thờ mượn cha xứ chút tiền tiền bạc để chúng ta có thể ăn uống đôi chút. Gã quay sang Gracilla. Tôi muốn chị cùng đi với tôi để giải thích cho cha xứ biết mọi việc đã xảy ra tại tu viện. Tôi... Dạ được. Carrillo nói với các chị kia, chúng tôi sẽ đến với các chị ngay thôi, đề nghị các chị nên dùng ngõ cửa sau. Gã nhìn Lucia, Teresa và Megan ra đi. Khi gã nghe tiếng cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ rồi, gã quay sang Gracilla. Ôi, nàng quả là chiến thật. Có thể ta sẽ giữ nàng lại cho ta, biến nàng thành một thứ phụ tá. Nàng có thể được việc lắm đấy. Gracilla nhìn chăm chăm gã. Tôi xong rồi đây. Chưa đâu. Carrillo làm bộ ngắm nghía chỉ một lát. Không. Tôi sợ là chưa ổn. Cái áo dài đó trông không xứng với chị lắm. La Navas del Marque, Tây Ban Nha, 1950. Lúc ấy chị mới được 5 tuổi. Những ký ức đầu đời của chị là hàng dãy người lạ mặt trần truồng leo lên, leo xuống chiếc giường của mẹ chị. Mẹ chị giải thích, họ là các cậu của mày. Mày phải tỏ ra kính trọng họ. Những người đàn ông đó là một lũ người cục mịch, thô lỗ và thiếu vắng tình thương. Họ lưu lại một đêm, một tuần, một tháng rồi biến mất. Khi họ ra đi, Dolores Pinero lại kiếm ngay một ông khách mới. Hồi còn trẻ, Dolores Pinero đẹp lắm và Rosila đã thừa hưởng được nhan sắc của mẹ. Ngay từ lúc còn trẻ thơ, Rosila đã đẹp lộng lẫy với đôi lưỡng quyền cao, da mặt màu ô liu, tóc đen nhánh với lông mi dài, rậm. Tấm thân tươi trẻ của chị như của một cô gái đến tuần cập kê đầy hứa hẹn. Năm tháng trôi qua, thân thể của Dolores Bifiro đã phát phì và khuôn mặt xương xương tuyệt diệu của bà đã bầm dập với những nỗi nhọc nhằn cay đắng của thời gian. Dù không còn nhan sắc nữa, nhưng trông bà vẫn bắt mắt, và bà nổi tiếng là một người bạn đồng sàng đầy đam mê, đắm đuối. Làm tình là một tài năng của bà, và bà đã tận dụng sở trường đó để cố mê hoặc đám đàn ông phải ràng buộc với bà, hy vọng giữ được họ bằng cách đem thân mình mua lấy tình yêu của họ. Bà kiếm không đủ sống với nghề thợ may, vì bà không mấy yêu nghề, và chỉ có những người đàn bà không đủ tiền may quần áo ở những nơi tốt hơn mới chịu thuê mướn bà mà thôi. Dolores rất rẻ rung, khinh ghét con gái bà, vì chị luôn luôn nhắc nhở bà về hình ảnh một người đàn ông mà bà đã từng yêu. Cha của Rosila là một chàng thợ máy, trẻ tuổi, đẹp trai, đã từng xin cưới nàng kiều nữ xinh tươi mơn mởn Dolores và nàng đã hăm hở để mặc cho chàng cám dỗ khuyến rũ mình. Nhưng khi nàng báo tin rằng mình đã có thai, chàng liền quất ngựa truy phong để lại cho Dolores cục nợ quan khiên từ hạt giống của chàng. Dolores tính tình rất độc ác và bà trút mối hận thù lên đầu đứa trẻ. Bất cứ khi nào Rosila làm điều gì trái ý bà đều đánh đập và la hét chị thậm tệ. Mày là cái thứ đồ ngu như thằng cha mày vậy. Đứa bé không có cách nào thoát khỏi những trận mưa đòn giọt hay những tràng la hét không ngừng. Rosila thường thức dậy mỗi sáng và cầu nguyện. Ôi lạy Chúa, hôm nay xin đừng để mẹ đánh con. Lạy Chúa, xin Ngài giúp cho mẹ hôm nay được hạnh phúc. Lạy Chúa, xin bảo mẹ con nói rằng mẹ con yêu con ngày hôm nay đi. Nhưng khi không đánh mắng Rosila, mẹ chị coi như chị không có mặt trên đời. Rosila tự nấu lấy bữa ăn cho mình và lo lấy áo quần cho được sạch sẽ. Chị chuẩn bị bữa ăn trưa để mang đi học, và chị thường thưa với thầy giáo của mình rằng, thưa thầy, hôm nay mẹ em làm món panada cho em đấy. Mẹ biết em rất thích ăn món panada. Hoặc em làm rách áo, nhưng mẹ giá lại cho em rồi. Mẹ thích làm việc này việc nọ cho em lắm. Hoặc, ngày mai, mẹ em và em sẽ đi xem phim. Những lời thỏa thẻ đó của đứa bé đã làm tan nát lòng người thầy giáo. Las Navas del Masque là một làng nhỏ cách thị trấn Avila một giờ đi đường, và giống như tất cả các thôn làng khác. Mọi người dân làng đều biết rõ công việc của nhau. Lối sống của Dolores Pifnero là một điều điếm nhục, và Rosila đã phải gánh lấy hậu quả ấy. Các bà mẹ không cho phép con gái mình chơi đùa với chị, vì sợ chúng tiêm nhiễm lối sống vô luân. Rosila đi học ở trường tại Plazoleta de Cristo, nhưng chị không có bạn hữu hay bạn học nào cả. Chị là một trong những học sinh thông minh nhất trường, nhưng điểm học của chị bao giờ cũng kém. Chị khó có thể tập trung tâm trí được vì lúc nào chị cũng mệt mỏi. Thầy giáo thường nhắc nhở chị, Rosila, em cần phải đi ngủ sớm thì mới đủ sức để học hành tốt được. Nhưng sự kiệt sức của chị đâu có ăn nhập gì đến chuyện đi ngủ trễ. Rosila và mẹ sống chung trong một ngôi nhà nhỏ có hai phòng. Cô gái ngủ trên một chiếc trường kỷ trong một phòng bé tí, chỉ ngăn với phòng ngủ bằng một tấm màn mỏng cũ kỹ. Làm sao Rosila có thể kể cho thầy giáo của mình biết rằng các tiếng động tục tiểu, thô bỉ trong đêm đã đánh thức chị dậy và cứ bắt chị thức mãi khi chị nghe mẹ mình làm tình với bất cứ người lạ mặt nào tình cờ nằm trên giường của bà. Khi Rosila mang học bạ về nhà, mẹ chị thường hét lên. Ngữ mày thì tao chỉ mong lượm được mấy điểm chó chết này thôi, mà mày có biết tại sao mày chỉ đạt được số điểm gớm ghiếc này không? Tại vì mày là đồ ngu, đồ ngu. Và Rosila đã tin lời mẹ chị nói và cố không bật khóc. Những buổi chiều khi tan học, Rosila thường thơ thẩn một mình, bách bộ qua những đường phố chật chội, lộng gió, với những hàng cây keo và cây sung chạy dọc hai bên, ngang qua những ngôi nhà bằng đá quét vôi trắng, nơi những người cha đầy tình thương sống với gia đình của họ. Rosila có rất nhiều bạn chơi, nhưng chỉ là những người bạn trong cõi tưởng tượng. Họ là những cô gái đẹp đẽ, những cậu trai xinh xắn, họ thường mời chị đến dự tiệc với những ổ bánh ngọt và kem tuyệt ngon. Những người bạn tưởng tượng của chị đều hồn hậu và đáng yêu, họ đều cho rằng chị rất khôn lanh. Khi không có mẹ gần bên, Rosila thường nói chuyện rất lâu với họ. Này, Rosila, bạn giúp mình làm bài tập ở nhà được không? Mình không biết làm toán, còn bạn lại giỏi toán quá đi. Tối nay mình làm gì đây, Rosila? Mình có thể đi xem phim hay tả bộ xuống phố uống Coca-Cola? Mẹ bạn có cho phép bạn đến dùng cơm tối với mình hôm nay không, Rosila? Chúng mình sẽ ăn món paella. Còn mình e là không được. Không có mình mẹ sẽ cô độc lắm. Mình là tất cả những gì mẹ có, bạn biết đấy. Những hôm chủ nhật, Rosila dậy thật sớm, mặc quần áo lặng lẽ, cẩn thận không làm mẹ cũng như bất cứ ông cậu, ông chú nào đang trên giường mẹ phải thức giấc, rồi đi bộ đến nhà thờ San Juan Bautista, nơi cha Pere thường nói về những phước hạnh của cuộc sống đời sau, một cuộc sống như trong chuyện thần tiên với Chúa Giêsu. Và Rosila không thể nào đợi đến khi chết và gặp được Chúa Giêsu. Chapare là một linh mục mới trạc tứ tuần và rất lôi cuốn. Ông là chủ chăn của người giàu cũng như người nghèo, kẻ liệt cũng như người lành mạnh. Kể từ khi ông đến làng Las Navadas de Manque nhiều năm trước đây, và không có một bí mật nào trong ngôi làng bé nhỏ này mà ông không biết. Chapare biết Rosila là một con chiên đi lễ siêng năng. Ông cũng biết quá rõ những chuyện kể về hàng hàng lớp lớp những ông khách lạ mặt đã từng chung chăn gối với Dolores Pinero. Quả thực, đó không phải là một mái nhà thích hợp cho một cô bé gái, nhưng không ai có thể làm được gì về chuyện đó cả. Vị linh mục hết sức ngạc nhiên vì Rosila lại hóa ra tốt đẹp, nết na như vậy. Cô bé thật đôn hậu, dịu dàng và không hề than thở hay kể lể chút gì về cuộc sống tại gia đình mình. Mỗi sáng chủ nhật, Rosila thường xuất hiện tại nhà thờ, gọn ghẽ trong bộ quần áo sạch sẽ tươm tất mà ông tin chắc là chị đã tự giặt giũ lấy. Chapare biết chị bị các trẻ em khác trong thị trấn tránh xa, nên lòng ông tràn ngập niềm thương xót chị. Ông quyết định dành ra ít phút sau thánh lễ, mỗi chủ nhật để chuyện trò với chị và cứ khi nào rảnh, ông lại dắt chị đến một quán cà phê nhỏ để khao chị món helado. Về mùa đông, cuộc đời Rosila thật là một quang cảnh thê lương, đơn điệu và xiết bao ảm đạm. Las Navas del Marqué là một thung lũng vây quanh giữa những rặng núi, vì thế mùa đông kéo dài đến suốt 6 tháng. Mùa hè còn dễ chịu hơn vì lúc đó các du khách đổ đến, đông đầy thị trấn nhỏ bằng tiếng cười đùa và khiêu vũ, và các đường phố bỗng hồi sinh linh hoạt hẳn lên. Các du khách thường tụ tập ở Plaza de Manuel Delgado Pardo, nơi có một sân khấu nhỏ dành cho ban nhạc xây trên đá, để nghe ban nhạc giao hưởng hòa nhạc và xem dân địa phương nhảy điệu Sardana, một điệu dân vũ truyền thống từ nhiều thế kỷ. Các du công nhảy trên chân trần, tay họ nắm thành chuỗi lúc họ di chuyển duyên dáng thành một vòng tròn đầy màu sắc. Rasila nhìn các du khách ngồi nơi các quán cà phê giữa hè uống aperitivo và hay đi mua sắm ở khu Pescaderia, chợ cá hay ở các farmacia. Đến một giờ trưa, quán rượu lúc nào cũng đầy ắp các du khách đến uống chateau hay nhón lấy món tapas, đồ biển, trái ô liu và các món khoai rán thành miếng mỏng. Tiết mục mà Rasila khoái xem nhất là một paso hàng đêm. Từng đoàn trai gái dập dìu lên xuống khu Plaza Mayor theo từng nhóm riêng rẽ. Các chàng lý bắt đưa tình cùng các nàng trước sự giám sát nghiêm ngặt của các bậc cha mẹ, ông bà và bạn hữu từ các quán cà phê vỉa hè. Đó là một nghi lễ kết đôi truyền thống đã được tuân thủ từ nhiều thế kỷ nay. Rasila muốn tham gia lễ hội đó lắm, nhưng mẹ chỉ cấm ngặt. Bộ mày muốn là một thứ puta chắc. Bà thường rít lên với Rasila, hãy tránh cho xa bọn con trai, chúng nó thì chỉ muốn mỗi một điều ở mày thôi, tao kinh nghiệm quá rồi mà. Bà nói thêm đầy vẻ cay đắng. Nếu ban ngày còn chịu được, thì đêm đến mới thật là khốn khổ. Qua bức màn mỏng ngăn cách giường của hai mẹ con, Rasila nghe rõ mùng một những tiếng rên rỉ, dặn dẹo, cuồng dại cùng tiếng thở dồn dập, và luôn luôn là những lời tục tiểu thô bỉ. Nhanh chút nữa, mạnh nửa dao. Khô ghé mẹ. Má ma ma la vera. Metilo an anculo. Chưa đầy 10 tuổi đời, Rasila đã nghe đủ hết mọi tiếng tục tằn thô bỉ nhất trong kho ngữ vựng Tây Ban Nha. Những tiếng đó được thầm thì hoặc hét lớn, được rung lên bần bật hay rên lên thành tiếng. Những tiếng kêu gào trong nỗi dục vọng đam mê khiến Rasila bắt tẩm lợm, đồng thời là đánh thức những nỗi khát khao kỳ lạ trong người chị. Rasila được 14 tuổi, thì gã người Mo dọn đến ở. Gã là một người đàn ông to lớn nhất mà Rasila từng gặp. Da gã đen, bóng lưỡng, đầu gã cạo trọc lóc, đôi da gã rộng như hai cánh phản. Ngực lớn tướng như một thùng tô nô đựng rượu, hai cánh tay khổng lồ như tay hộ pháp. Gã người Mo đến vào lúc nửa đêm khi Rasila đã say ngủ. Và chị nhìn thấy gã lần đầu tiên vào buổi sáng lúc gã dán bức màn qua một bên và bước trần truồng qua phía giường của Rasila để đi ra nhà vệ sinh ở ngoài. Rasila nhìn gã và suýt thở dốc ra thành tiếng. Gã to lớn quá sức, trong từng bộ phận một. Rasila thầm nghĩ, ôi, mẹ ta đến chết mất. Gã người Mo nhìn chị lơm lơm, ái chà chà, lại còn ai nữa đây? Dolores Pinero hấp tấp ra khỏi giường chạy đến cạnh gã. Con gái tôi đấy, bà nói cục ngủng. Một gợn bối rối quét suốt qua người Rasila lúc chị nhìn thấy thân thể lõa lồ của mẹ kề sát bên người đàn ông. Cả người Mo mỉm cười, khoe hàm răng trắng đẹp đều tăm tắp. Tên cháu là gì hả, Guapa? Guapa có nghĩa là đẹp, lối gọi người con gái một cách âu yếm. Rasila quá đỗi hổ thẹn trước sự trần truồng của gã đến nỗi không thốt nên lời. Tên nó là Rasila, nó chậm lục lắm. Con bé đẹp lắm, tôi dám khá là em cũng giống nó ngày em còn trẻ. Dolores đớp chát liền. Tôi vẫn còn trẻ mà. Bà quay sang con gái, mặc quần áo vào, thế nào mày cũng bị trễ học. Dạ, thưa mẹ. Gã người Mo cứ đứng đó nhìn chị. Mẹ chị nắm tay người đàn ông bảo đùa. Giờ lại giường đi, corridor, mình chưa xong mà. Chút nữa đã, gã người Mo đáp, gã vẫn còn nhìn Rasila chăm chăm.